Chương 420. Nghe xong câu hài hước này, Tô Uyển Đình quả thực muốn chửi thẳng mặt ông ta, nhưng cụ vẫn cố nhịn vì cụ chỉ là một trợ lý nhỏ. Nếu không tin, Tổng Giám Đốc Bách có thể gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Kinh, chuyện này sẽ dễ xử lý thôi. Người đàn ông cũng không sốt ruột, có vẻ không quan tâm thật giả, hoặc có khi ông ta đã biết rõ đây là sự thật. Ông ta nở nụ cười chẳng có ý tốt nào, giọng điệu nói chuyện cũng càng ngày càng thiếu đứng đắn. Sao tôi phải gọi? Tô Uyển Đình biết ngay ông ta đang giở trò. Thế là Tô Uyển Đình xoay người đi ra ngoài. Cô ta không tới để ký hợp đồng, cô ta tới để chuyển lời. Nhưng cô ta chưa kịp đi mấy bước thì mấy tên thuộc hạ đã tiến lên thẳng thừng ngăn cô ta lại. Cản tin nổi, bước chân của cô khựng lại, lồng ngực hơi phập phồng. Phía sau truyền đến tiếng cười ghê tởm của cả đàn ông già khổng. Cảnh này khiến Ngọc Tịnh Thì ở bên ngoài nhìn mà nhíu mày. Ngay sau đó, bàn tay của lão già họ Bách đặt lên bả vai của Tô Uyển Đình, bắt đầu động tay động chân với cô ta, gọi cho cô ta giật mình. Ông làm gì thế? Buông tôi ra. Tô Uyển Đình sợ đến mức thất thố. Buông ra. Ngọc Tình thì kịp thời xuất hiện ở cửa, dừng tay lại. Giọng nói không lớn nhưng rất có sức ảnh hưởng. Lão già họ Bách nắm chặt cánh tay của Tô Uyển Đình, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, thấy một bóng dáng quen thuộc tiến vào. Buông cô ấy ra. Ngọc Tình thì đứng trước mặt ông ta, thẳng thừng túm lấy cánh tay ông ta. Cô ấy là người Tổng Giám Đốc Kinh phái tới. Ông tin hay không thì tùy, đã chuyển lời xong rồi. Uyển Đình à, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Ngọc Tịnh thì đẩy hai gã đàn ông chặn đường ra, dắt Tô Uyển Đình nhanh chóng ra ngoài. Cô là cái thá gì? Tổng Giám Đốc Bách gào lên với tấm lưng kia. Cô bị sa thải cơ mà. Đúng là cái loại thích lo chuyện vào đồng, xen vào việc của người khác. Ngọc Tịnh thì và Tô Uyển Đình bước đi nhanh hơn, đi thẳng ra khỏi tòa nhà, không hề ngoảnh lại. Hai người lên xe, sau khi đóng cửa lại, Tô Uyển Đình mới thở vào một hơi. Qua một lúc lâu sau, cô ta bình tĩnh, quay sang nhìn Ngọc Tịnh Thi rồi hỏi. Làm thế nào bây giờ? Chị Tịnh Thi à, nhiệm vụ này có tính là không hoàn thành không? Để chị gọi điện thoại cho Kinh Tử xong. Ngọc Tịnh Thi vươn tay về phía cô ta. Em đưa điện thoại cho chị. Bởi vì cô ta biết, nếu gọi bằng điện thoại của mình, chắc chắn Kinh Tử xong sẽ không nghe máy. Tô Uyển Đình do dự, đưa điện thoại đã mở khóa cho cô ta. Ngọc Tịnh thì còn không nước xem danh bạ, đã thế bấm một dãy số. Lúc này, Kinh Tử Sầm đang lái xe tới phòng thu âm, vẫn chưa tới nơi. Liếc mắt thấy thông báo điện thoại, ngón tay dài của anh liền lướt qua nút nhận máy. Kinh Tử Sầm, giọng của Ngọc Tịnh thì truyền tới. Uyển Đình đã tới tòa nhà và chuyển lời cho Tổng Giám Đốc Bách. Nhưng Tổng Giám Đốc Bách nhân cơ hội động tay động chân với em ấy. Nó không tin em ấy là trợ lý của anh. Em dẫn Uyển Đình đi ra luôn, thế nên tất cả hậu quả xảy ra đều không quy trách nhiệm cho Uyển Đình được. Dứt lời, Ngọc Tịnh thì lập tức ngắt máy. Kinh Tử Sầm cũng buông điện thoại xuống, hai tay anh giữ lấy tay lái, mắt nhìn về phía trước, sắc mặt bình tĩnh, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nửa tiếng sau, Lạc Vân mặc bộ đồ dạ hội màu đen, bước ra từ phòng thử đồ, khiến Lê Mạn Nhu kinh ngạc. Ôi, đẹp quá đấy. Bộ này hợp với em lắm. Cổ áo đứng mang phong cách hoài cổ, đường cắt mai ở eo vừa vặn, cộng thêm chất vải thân thiện với làn da, khóa kéo mượt mà ở phía sau, màu sắc của vải thể hiện khí chất thời thượng mà thanh lịch. Những lớp vải trùng điệp giống như bông hoa nở rộ trên cơ thể cô gái một cách tự nhiên. Lạc Vân thẹn thùng mỉm cười, nội tâm cô ta vô cùng kích động bởi vì lần đầu tiên mang trang phục dạ hội. Dù sao, cô gái nào cũng ấp ủ một giấc mộng công chúa. Chị Mạn Nhu à, chị chọn xong chưa? Lạc Vân cũng cực kỳ mong ngóng nhìn cô mặc trang phục dạ hội. Chọn xong rồi, chị vào phòng thử đồ ngay đây. Em đi trang điểm trước nhé, chờ chị nhé. Vâng, vâng chị. Nhìn cô đi cùng nhân viên khuất bóng, Lạc Vân ngồi xuống bàn trang điểm bên cạnh. Hai nhà tạo mẫu bắt đầu thiết kế cho cô ấy, cẩn thận trang điểm kỹ càng cho khuôn mặt cô ấy. Kinh Tử Sầm không buồn nhìn Lạc Vân, anh ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm về phía phòng thái độ không hề chớp mắt. Khoảng 5 phút sau, cánh cửa kia lại mở ra. Lê Mạn Nhụ xuất hiện trong tầm mắt anh, cô mặc chiếc váy bước đến, xinh đẹp trang nhã, dường như tỏ ra ánh hào quang vạn trượng. Anh đứng dậy đón cô, ánh mắt nhu hòa, trong tim và trong mắt chỉ có mình cô. Bộ váy rất vừa người, được thiết kế theo kiểu cổ tròn đơn giản, đặc biệt tôn lên phần cổ và thể hiện khí chất ưu nhã rõ rệt. Thân váy được thiết kế trang trí bằng kim sa lấp lánh, ánh đèn chiếu vào làm cô đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt nổi. Bộ váy may bằng vải tổng hợp, vừa thoải mái lại dễ chịu, thêm vào đó là kỹ thuật may tinh tế tỉ mỉ nên cực kỳ hoàn hảo. Bởi vì mặt trên người đầy màng nhũ nên đẳng cấp của chiếc váy được thăng hoa thêm một bậc, có vẻ thanh thoát, xài sĩ mà đoan trang. Có đẹp không? Cô nhìn dáng vẻ không rời mắt nổi của anh, dí dỏm hỏi. Kinh Tử Sầm ôm chặt bả vai cô, ánh mắt thâm tình chậm rãi quan sát. Vợ của anh là đẹp nhất, xinh xắn nhất. Nghe được lời âu yếm tình cảm như vậy, trên mặt của Lê Mạn Nhụ nở nụ cười xinh đẹp, sáng đạn như bông hoa. Mau đi làm tóc thôi. Kinh Tử Sầm dẫn cô tới trước bàn trang điểm rồi ngồi xuống. Mở Kinh à, chúng tôi là chuyên gia thiết kế kiểu tóc, cô có yêu cầu gì riêng không? Tôi tin tưởng mọi người. Lê Mạn Nhụ rất dễ tính, mọi người xem nên xử lý thế nào thì làm thôi. Vâng. Sau đó nhà tạo hình bắt đầu bận rộn làm việc, mọi người đều mang ý cười trên mặt, động tác nhẹ nhàng. Có thể thực hiện công việc này là vinh hạnh của các cô. Sau khi làm tóc và trang điểm xong, Lạc Vân thấy người trong gương thật lạ lẫm, như thể nhan sắc của cô ấy đã được thăng cấp lên 10 lần. Cô ấy không nhìn được mà lấy điện thoại ra chụp selfie vài tấm, ngây thơ giống như đứa trẻ. Thỉnh thoảng, cô ấy còn làm động tác đáng yêu, thay đổi bối cảnh khác hoặc giơ ngón tay lên, nhưng không thể chụp được toàn thân thì quá tiếc. Cầu Kinh, Lạc Vân bước tới chỗ Kinh Tử Sầm. Kinh Tử Sầm thu hồi ánh mắt đang nhìn vợ mình và nhìn sang Lạc Vân với ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, cũng chẳng cảm thấy cô ấy đẹp đến mức không nhận ra. Cậu có thể giúp tôi chụp một tấm ảnh toàn thân không? Lạc Vân hỏi với vẻ cực kỳ mong chờ, mặc dù cô ấy mỉm cười nhưng trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm. Kinh Tử Sầm thoát ra vẻ cao quý, ánh mắt nhã nhặn, anh giơ tay ra với cô ấy. Lạc Vân đặt điện thoại vào trong lòng bàn tay anh. Cảm ơn cậu Kinh. Sau đó cô ấy quay người chạy ra xa. Cô ấy đã chọn được bối cảnh từ trước nên giờ bước tới đấy tạo dáng khoe đôi chân dài luôn, trên mặt nở nụ cười ung dung và tự tin. Kinh Tử Sầm cũng không chụp bừa mà di chuyển thân thể tôn quý, tìm đúng góc độ, dùng kỹ thuật chuyên nghiệp để chụp ảnh cho Lạc Vân, hơn nữa không chỉ chụp một tấm. Đổi tư thế đi. Lúc này anh còn nhắc nhở. Lạc Vân làm theo, bày đủ các tư thế khác nhau, lần lượt chụp từng tấm ảnh. Thật ra Kinh Tử Sầm đối xử với Lạc Vân rất tốt, vì trước đây cô ấy từng nói với anh vài chuyện. Cũng bởi vì Lạc Vân thật lòng hy vọng anh và Lê Mạn Nhụ ở bên nhau, cho nên với người như vậy, dù Lạc Vân có là người giúp việc thì cô ấy cũng có thể trở thành bạn bè. Sau khi Lê Mạn Nhụ trang điểm xong, Kinh Tử Sầm dẫn bọn họ lên xe tiến về hội trường của buổi tiệc. Là nhân vật nữ chính của bộ phim nên Đinh Mỹ Trân hy vọng mình sẽ là ngôi sao sáng nhất đêm nay. Sau một hồi lựa chọn kỹ càng, cuối cùng cô ta vừa ý bộ váy màu trắng gợi cảm và thời thượng. Chiếc váy chỉ dài đến bắp đùi, vừa vặn có thể để lộ ra đôi chân trắng thẳng tắp và nõn nà của cô ta. Đơn giản nhưng cũng không thiếu phần cao cấp, trước ngực điểm xuyến lông vũ trắng muốt, vừa gợi cảm lại ngọt ngào, tạo cho người ta cảm giác xinh đẹp như tiên. Đinh Mỹ Trần trang điểm kỹ càng, bước tới chỗ Trương Quân Hạo. Đạo diễn nói, tối nay tôi là bạn gái của cậu. Lời vừa dứt, Đinh Mỹ Trần đã chủ động vòng tay qua khuỷu tay anh ta. Trương Quân Hạo đút hai tay vào túi, cũng không đẩy cô ta ra, nhưng ánh mắt lại rất lạnh nhạt. Khóe môi của Đinh Mỹ Trần hơi cong lên, cô ta đảo mắt quan sát Trương Quân Hạo một lát, cô ấy nhắc đến. Tôi nghe nói, Lê Mạn Nhụ cũng sẽ tới. Chắc cô ấy sẽ dẫn chồng mình đi cùng nhé. Dù sao thì ở những chỗ có cậu, tổng giám đốc Kình cũng không yên tâm nổi. Trương Quân Hạo không nói gì cả, mà chỉ cất bước tiến về sảnh buổi tiệc. Đinh Mỹ Trần kêu á một tiếng, suýt nữa bị anh ta làm vấp ngã, sau đó lảo đảo đuổi sát phía sau. Trương Quân Hạo bước đi rất nhanh, cô ta sắp không theo kịp nữa. Hai người vừa bước ra ngoài đã gặp phải phóng viên chờ đợi từ lâu. Chạy, đến rồi kìa. Cậu Hạo và Mỹ Trần đẹp đôi quá, cảm giác cặp đôi này thật sự quá mạnh mẽ. Rất nhiều tia sáng từ đèn flash lóe lên, tiếng lách tách của máy ảnh vang lên không ngớt bên tai. Đinh Mỹ Trần mỉm cười, nũng nịu tựa sát vào Trương Quân Hạo. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Trương Quân Hạo không có biểu cảm dư thừa, anh ta đi thẳng ra ngoài, cũng không định dừng lại. Đinh Mỹ Trần chỉ có thể đi theo bên cạnh anh ta. Ban đầu cô ta định tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông nữa cơ. Các phóng viên cũng đi theo chụp ảnh, không quấy rầy hai người. Nụ cười của Đinh Mỹ Trần càng lúc càng sáng nạn, truyền tạo tin đồn phim giả tình thật, thổi bùng cảm giác cặp đôi với Trương Quân Hạo chính là bản lĩnh của cô ta. Thế là Đinh Mỹ Trần mặt dài mày dạn tiếp tục dính sát vào người đối phương. Chiếc Lamborghini chạy về phía bên này. 10 phút sau, chiếc xe ngang ngược dừng lại bên ngoài sảnh tiệc. Nó là xe sang trọng nhất trong cả bãi đậu xe. Dù sao, đây cũng không phải là buổi tiệc tối của giới thượng lưu, mà chỉ là tiệc ăn mừng sau khi bộ phim đóng máy. Xe của đạo diễn cũng đổ lại đúng lúc này. Ông ta vừa xuống xe, để trông thấy tổng giám đốc Kình và Tình Nhiễm cùng với trợ lý của cô. Hai mắt đạo diễn sáng rực lên, cảm giác cực kỳ vinh hạnh. Ông ta nhanh chóng tới chào hỏi bọn họ. Chào tổng giám đốc Kình. Người thường xuyên thấy cảnh tượng hoành tráng như ông ta mà lúc này cũng vô cùng kích động. Nhóm người của Kình Tử Sầm dừng bước. Từ khi xuống xe, anh luôn ôm vai của Lê Mạn Nhu dính chặt như kẹo, cực kỳ thắm thiết. Tổng giám đốc Kình có thể tới bữa tiệc hôm nay của chúng tôi, đúng là vẻ vàng cho kẻ hèn này quá. Đạo diễn thật lòng vui mừng. Cảm ơn, cảm ơn. Tôi đi cùng vợ mình thôi, chứ không biết là tiệc gì cả. Kình Tử Sầm nói cho ông ta biết. Truyền thông đừng viết linh tinh, ông cũng đừng tuyên truyền mù quáng. Đạo diễn xấu hổ, lập tức hiểu ý của anh, thế là bèn cười cười, cũng không biết nên nói thế nào. Từ đầu tới cuối, Lê Mạn Nhụ cũng luôn mỉm cười. Sau đó, mọi người bước vào bên trong, Lạc Vân đi bên cạnh Lê Mạn Nhụ. Đây là lần đầu tiên quay tham gia bữa tiệc thế này, cho nên rất mong đợi. Sau khi bước vào, thật ra khung cảnh cũng khá long trọng, không đến mức quá sơ sài. Lê Mạn Nhụ nhìn sang người đàn ông ở bên cạnh mình, cô kéo cánh tay anh rồi lập tức ôm lấy anh. Đi theo em tới bữa tiệc thế này khiến anh phải chịu uất ức rồi. Lê Mạn Nhu biết thời gian của anh rất quý giá, nó là một giây quý như vàng thì cũng không hoa. Có thể đi cùng em là vinh hạnh của anh, sao lại nói là uất ức được chứ? Anh rất tình nguyện. Kình Tử Sầm nói nhỏ bên tai cô. Lạc Vân nhìn nụ cười của bọn họ lại bị tống cơm chó đầy cho một họng. Đây thật sự là lần đầu tiên Kình Tử Sầm tham gia tiệc mừng của đoàn làm phim, cho nên anh lập tức bị phóng viên bao vây. Ảnh chụp và video nhanh chóng bị tuồn ra ngoài. Nó khiến bộ phim chưa được quảng bá đã nhận được sự quan tâm khổng lồ. Đương nhiên cũng vì vậy mà Kình Tố Ngọc biết được bà ta cực kỳ không vui. Tại sao phẩm vị của Kình Tử Sầm càng lúc càng thấp thế này? Ở hội trường của buổi tiệc, Đinh Mỹ Trần ăn mặc đầy vẻ tiên khí, từ đầu tới cuối luôn bám lấy khuỷu tay của Trương Quân Hạo. Trương Quân Hạo chỉ coi đây là xã giao, chẳng buồn quan tâm đến đối phương, thậm chí còn không nhìn thẳng vào cô ta lấy một lần. Kình Tử Sầm thì ôm vai của Lê Mạn Nhu, vừa ngước mắt đã chạm vào mắt của hai người kia. Mọi người đứng cách nhau chưa đầy 3 mét, không hẹn cùng dừng bước. Kình Tử Sầm và Trương Quân Hạo nhìn nhau. Lê Mạn Nhụ trông thấy Đinh Mỹ Trân thì chỉ cảm thấy đau đầu, cả người đều không ổn. Có một số chuyện cũ cô không muốn nhớ đến, lúc này lại bắt đầu hiện lên trong đầu như trước phim. Nhất là khi khóe môi của Đinh Mỹ Trân nhếch lên, nụ cười ấy vẫn còn rất mới mẻ trong ký ức của cô, tràn ngập vẻ độc ác và tính toán. Sắc mặt của Lê Mạn Nhụ hơi trắng bệch, cô đột nhiên cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, hai chân bất giác mềm nhũn, nhích lại gần Kinh Tử Sâm. Sốt sắng nhìn cô, đồng thời nắm chặt bả vai cô như đang hỏi em làm sao đấy. Mà Đinh Mỹ Trần thì tưởng Lê Mạn Nhụ bị mình đả kích, ý cười trên khóe môi càng thêm vẻ đắc ý, ngay cả ánh mắt cũng mang chút khinh bỉ. Lê Mạn Nhụ vẫn chưa quên được Quân Hạo sao? Tình Nhiễm, nghệ danh này nghe hay đấy chứ. Đinh Mỹ Trần mở miệng mỉa mốc. Nhưng mà điều khiến tôi bất ngờ là Tình Nhiễm chính là cô, không ngờ cô lại lộng tiếng cho tôi sao? Giọng điệu này thể hiện cô ta cao cấp hơn người khác một bậc. Trương Quân Hạo bước chéo về phía trước, vì Đinh Mỹ Trần vẫn luôn kéo khuỷu tay anh ta, nên cũng lảo đảo theo, rượu trong tay cô ta bị hất ra, không hề có chút lịch sự nào. Rượu đổ hết vào bộ vai trắng của cô ta, cho dù như vậy, Trương Quân Hạo vẫn không dừng bước. Lạc Vân ngoái lại liếc nhìn, rồi không nhìn được mà che miệng cười. Lúc quay qua nhìn Lê Mạn Nhu, trái tim cô ấy lập tức treo lơ lửng. Chị Mạn Nhu à, chị thấy không khỏe sao? Chị làm sao thế? Hiện giờ, hàng lông mày của Lê Mạn Nhu hơi xoắn lại, sắc mặt hơi tái nhợt. Không đợi cô Kiều trả lời, Kinh Tử Sầm đã trầm giọng nói. Em yêu à, chúng ta trở về đi. Chúng ta đã ở đây 20 phút rồi, đủ thành ý rồi. Được, Lê Mạn Nhu không kiên trì thêm nữa. Thế là bọn họ cứ thế rời đi, Lạc Vân cũng ngoan ngoãn đi theo bên cạnh. Trương Quân Hạo nhìn theo bọn họ rời khỏi sảnh tiệc. Chẳng bao lâu sau, anh ta cũng giật tay Đinh Mỹ Trần ra, rảo bước đi ra ngoài. Này, cậu đi đâu rồi? Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc đâu. Trương Quân Hạo chẳng buồn để ý đến cô ta, cứ rảo bước mà không thèm quay đầu. Đinh Mỹ Trần tức giận giậm chân. Lê Mạn Nhụ đúng là kỳ quặc, đưa chồng mình đi theo mà còn dám động lòng với người đàn ông khác. Trong chiếc là Lamborghini. Cuối cùng, Lê Mạn Nhụ cũng dịu đi được, đã khôi phục được trạng thái bình thường. Thật là kỳ lạ, tại sao cô có cảm giác như vậy? Xin lỗi Lạc Vân, Lê Mạn Nhụ kéo tay cô gái trẻ, khiến em chơi mất vui rồi. Không đâu ạ. Lạc Vân lại tươi cười, em đã được ăn chơi rồi, hơn nữa còn được mặc váy dạ hội, cậu Kinh còn chụp nhiều ảnh cho em hài lòng rồi chị. Sau đó quấy thu hồi nụ cười, lo lắng hỏi, trái lại là chị đấy, có phải cơ thể khó chịu không, có cần tới gặp bác sĩ không? Không phải, Lê Mạn Nhụ cảm thấy vô cùng có lỗi, cơ thể chị không có vấn đề gì cả. Em thấy sắc mặt chị không ổn đâu, có phải nhìn thấy Đinh Mỹ Trần khiến chị mất vui không? Cô ta chọc tức chị có đúng không? Lạc Vân nói chuyện rất thẳng thắn. Lê Mạn Nhụ lại lắc đầu lần nữa. Không phải. Kinh Tị Sầm nhớ tới vài chi tiết, đôi mắt anh thâm thúy giữ im lặng. Anh không cho rằng phản ứng của Lê Mạn Nhụ liên quan đến Trương Quân Hạo, mà là liên quan đến nhà họ Đinh. Không lâu sau khi bọn họ rời đi, Trương Quân Hạo cũng lái xe rời đi. Anh ta thật sự không có chút hứng thú nào với bữa tiệc tổ chức muộn như vậy. Anh ta nhận lời đạo diễn rồi tới đây, chỉ vì biết Lê Mạn Nhụ cũng tham dự. Anh muốn gặp cô một lần. Trong chiếc Lamborghini, Kinh Tử Sầm nói với Lê Mạn Nhụ. Gần đây có một cửa hàng hoa mới mở, em muốn tới đó dạo chơi không? Có chứ. Khoảng vài phút, trong màn đêm, chiếc Lamborghini dừng ở cửa hàng hoa. Kinh Tử Sầm dẫn Lê Mạn Nhụ và Lạc Vân xuống xe, đi tới trước cửa hàng. Trai xinh gái đẹp trẻ tuổi tạo thành cảnh tượng hết sức mỹ lệ. Chiếc Volvo màu đen của Trương Quân Hạo cũng chạy về phía bên này. Một tay anh ta nắm vô lăng, tay kia tùy ý đặt ở cửa sổ xe. Gió đêm thổi tung mái tóc của anh ta, hàng lông mày của anh ta hơi nhíu lại. Cơ thể của Lê Mạn Nhụ không thoải mái, tại sao Kinh Tử Sầm lại muốn dẫn cô tới tham gia bữa tiệc râu ria kiểu này? Trương Quân Hạo căm hận Kinh Tử Sầm, ánh mắt càng lúc càng sâu thẳm. Cho đến tận khi mấy chiếc xe Việt giả màu đen vụt qua hai bên anh ta như tên bắn. Sau đó, có một chiếc vững vàng dừng ở phía trước, ngồng nghềnh chắn ngay trước đầu xe anh ta. Trương Quân Hạo phản ứng nhanh lẹ, đạp thẳng xuống phanh chân. Kít một tiếng, chiếc Volvo lưu lại vệt đen dài trên đất, mài sát đến mức bốc khói. Cuối cùng, chiếc Volvo dừng lại cách chiếc xe chắn đường chưa đến nửa mét. Trương Quân Hạo khí thế hùng hổ đáng sợ. Anh nhìn những chiếc cửa xe đồng loạt mở ra. Một người đàn ông tay không tấc sắt bước xuống xe. Anh ta đi tới gần xe anh, mang theo ý giết chóc rõ rệt. Xuống xe. Người đàn ông kiêu ngạo gõ cửa ghế lái, lạnh lùng trừng mắt với Trương Quân Hạo. Trương Quân Hạo chuyển ánh mắt hờ hững nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đối phương có khoảng hơn 20 người, lại quay quanh chiếc Volvo quanh, dường như hôm nay có một cánh cũng khó thoát. Anh ta không nghĩ về gì cả, cũng chẳng sợ hãi. Anh ta cứ thế tháo dây an toàn, rồi thong dong mở cửa xe, xuống xe với hơi thở trầm ổn. Dáng vẻ đút tay vào túi, ánh mắt sắc bén đó của anh ta mang cho người ta một cảm giác áp bức không ai sánh nổi. Trương Quân Hạo tiện tay đóng cửa xe, hoàn toàn không muốn chạy trốn, ánh mắt lạnh lùng đảo qua những người này. Dáng vẻ tay đút vào túi, ánh mắt sắc bén đó của anh ta mang lại cho người ta một cảm giác áp bức không ai sánh nổi. Trương Quân Hạo tiện tay đóng cửa xe, hoàn toàn không muốn chạy trốn, ánh mắt lạnh lùng đảo quanh qua những người này. Chiếc xe Việt dã cách đó không xa đã mở cửa. Một người đàn ông mang dây cột tóc màu đen bước xuống xe. Anh ta đi dài bốt mắt tin, tay cửa xe ra, đi về phía bên này. Nương vào ánh trăng, Trương Quân Hạo nhận ra anh ta. Đám thuộc hạ xung quanh xung xoe nhường đường, rõ ràng anh ta mới là đại ca. Quyền mũi của Lãnh Nhất Hạo vô cùng lóa mắt, dưới ánh trăng bàn bạc lạnh lẽo. Ánh mắt hắn lạnh lùng mang tới cho người ta cảm giác không phải người tốt đẹp. Trước khi mày chết, tao giới thiệu trước nha. Lãnh Nhấn Hạo tiến tới vài bước trước mặt Trương Quân Hạo rồi dừng lại, kiêu ngạo nhắc nhở. Tránh để mày chết không nhắm mắt. Đôi tài của Trương Quân Hạo vẫn rút vào túi, bỗng nhiên cong môi cười. Mày cười cái gì? Ánh mắt của Lãnh Nhất Hạo lạnh xuống. Trong cửa hàng bán hoa tươi với ngọn đèn sáng cách đấy không xa, Lê Mạn Nhu và Lạc Vân, mọi người ôm một bó bách hợp đi ra. Kinh Tử Sầm dẫn hai người đi về chiếc xe. Nhưng mà đội hình phía trước quá khó để người ta không chú ý. Lê Mạn Nhu đột nhiên dừng bước. Đó chẳng phải là Trương Quân Hạo sao? Góc nghiêng mặt giống hệt. Mà chiếc xe kia lại cũng chẳng có thể chắc chắn. Kinh Tử Sầm ngước mắt nhìn qua, thấy một đám người quay quanh Trương Quân Hạo, rõ ràng là ép anh ta dừng xe. Tình hình không ổn. Kinh Tử Sầm nhìn sang cô gái bên cạnh. Bọn em lên xe trước, sau đó cất bước đi về phía trước, anh ta gần như không chút nghĩ ngợi. Anh cẩn thận nhé. Lê Mạn Nhu lo lắng, quay người nhét hoa bách hợp vào trong lòng Lạc Vân, rồi cũng cất bước đi theo cùng. Lạc Vân căng thẳng nhìn qua, không dám đi lên, mấy người này hẹn đánh nhau sao? Lãnh Nhất Hạo nói năng lỗ mãng. Mày có gì ngồn gì không? Đúng là chán sống rồi. Trương Quân Hạo giơ tay, buông nắm đấm vào cầm hắn ta. Chỉ dùng vào phần sức cũng đánh đến mức khiến hắn ta liên tục lùi về sau. Đại ca, mấy tên thuộc hạ vội vàng tới đi đỡ Lãnh Nhất Hạo. Những tên khác cũng buông nắm đấm về phía Trương Quân Hạo trả thù cho đại ca của mình. Hôm nay, tâm trạng của Trương Quân Hạo không tốt chút nào. Cơn tức anh ách trong lòng nãy giờ, cứ ngứa ngáy muốn tìm người đánh nhau, coi như là động gần đồng cốt. Anh ta khom lưng một cái, mấy cú đấm mạnh mẽ của kẻ địch đều giáng xuống thân xe. Trong mắt của Trương Quân Hạo lóe lên sự lạnh lẽo. Gặp ai cũng muốn đánh, tìm được kẻ nào là đánh kẻ đó, vừa bắt đầu đã ở kèo trên. Anh chết nói cho tao. Lãnh Nhất Hạo cũng có khí thế tái xuất giang hồ, đánh về phía của Trương Quân Hạo. Dù sao thì người đông thế mạnh, Trương Quân Hạo cũng có lúc không kịp. Trước ngực sau lưng đều có người vung nắm đấm, thì thoảng còn bị đánh liên tục lùi về sau. Kinh Tử Sầm thẳng thừng xách một tên ra, vung quỷ tài đánh trúng sau lưng gã, khiến gã ngã nhào ra đất, làm gã đau đến nỗi không đứng dậy được. Anh thông dòng tiến thẳng đến, xách được tên nào lại đánh tên đấy. Trương Quân Hạo thấy vậy cũng bất ngờ, nhưng đã mau chóng hoàn hồn để ứng chiến. Tình cảnh này không cho phép bản thân anh ta nghĩ nhiều. 7-8 người nhanh chóng bị Kinh Tử Sầm ném ngã xuống đất, ai nấy đều đau đớn kêu than. đối phương người trông thấy mạnh, hơn nữa còn là đám đàn em bán mạng, thế nên tình cảnh vẫn rất căng thẳng. Lệ Mạn Nhụ thấy tình hình không ổn, bèn lấy điện thoại ra, vội vàng báo cảnh sát, cũng nói rõ thân phận và vị trí cụ thể với cảnh sát. Mẹ kiếp, Lãnh Nhất Hạo phát hiện chi viện của Trường Quân Hạo thì hung hăng đá chân về phía anh ta. Vì là đánh lén sau lưng nên cú đá mạnh mẽ khiến Trường Quân Hạo còng người gặp đầu gối, quỳ sập xuống đất. Không đợi Trường Quân Hạo hoàn hồn, Lãnh Nhất Hạo lại đạp anh ta thêm vài phát, mỗi phát lại mạnh thêm. Lại đau đến nỗi, Trường Quân Hạo cảm thấy xương cốt như tan ra, cả não bộ cũng ầm ầm vang lên. Kinh Tử Sầm bị người ta chặn đánh, chỉ có thể trợ mắt nhìn Trường Quân Hạo bị đá, phun máu tươi trên mặt đường. Thân mình của Kinh Tử Sầm ngã về sau, né tránh những nắm tay vuông tới, sau đó ngáng chân làm ngã bốn kẻ đang chắn đường. Khi cú đạp nặng nề của Lãnh Nhất Hạo sắp giáng xuống đầu của Trường Quân Hạo, Kinh Tử Sầm tiến lên, chân đạp thật mạnh vào eo Lãnh Nhất Hạo, đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc. Sức mạnh to lớn đã văng hắn vài mét, phần eo cũng bị thương nặng. Đại ca, có tên đàn em trung thành dìu hắn dậy. Kinh Tử Sầm vững vàng đi tới cạnh Trường Quân Hạo, duỗi tay bắt lấy tay anh ta, dùng sức kéo anh ta lên. Trường Quân Hạo xoay người dựa vào thân xe, hàng mày khẽ nhíu lại, miệng thở phì phò, khoe môi đang rỉ máu. Anh là chuyện bao động để làm gì hả? Đối phương có rất nhiều người, đã sắp bị đánh tới đây rồi. Kinh Tử Sầm lười cãi nhau với anh ta, cũng không so đo với anh ta. Hai anh em né tránh cú đấm đá của kẻ địch, bắt đầu sống vai chống lại. Thấy không ngờ Trường Quân Hạo có Kinh Tử Sầm giúp, trong lòng của Lãnh Nhất Hạo tràn đầy khó chịu. Sao thằng này lại leo lên được hàng quyền quý thế này? Lãnh Nhất Hạo nhìn chằm chằm về phía Trường Quân Hạo, đi về phía anh ta, rút con dao gầm từ ống tay áo ra, cầm chặt trong lòng bàn tay. Trong lúc đang đánh nhau, hắn đã nhắm chuẩn thời cơ để tiếp cận Trường Quân Hạo, ngay lúc hắn đâm con dao về phía lưng Trường Quân Hạo. Ánh mắt của Kinh Tử Sầm nhạy bén. Liếc mắt một cái đã thấy lòng bàn tay hắn phát sáng. Cẩn thận, anh vô thức túm lấy Trường Quân Hạo rồi đẩy ra. Lãnh Nhất Hạo thay đổi mục tiêu, hung hăng đâm đao xuống đúng vào lưng của Kinh Tử Sầm. Ai bảo mày xen vào chuyện của người khác? Sau khi đứng vững, Trường Quân Hạo ngoái đầu nhìn lại. Khi thấy cảnh này, hai mắt anh ta cũng trợn trừng. Dưới tình thế cấp bách, anh ta túm lấy cánh tay Lãnh Nhất Hạo, hung hăng đạp vào bụng hắn. Mày chết đi. Hết cú đạp này tới cú đạp khác, Trường Quân Hạo đột nhiên trở nên giận dữ đến mức không kiềm nén được. Cú đá cuối cùng nhắm thẳng vào cằm của Lãnh Nhất Hạo, đạp bay hắn ra xa. Kinh Tử Sầm, Lê Mạn Nhu đào tới, bất chấp nguy hiểm đi đỡ anh. Kinh Tử Sầm theo bản năng bảo vệ cô trong lòng, vùng chân đá văng những gã đàn ông tung nắm nắm tới, kéo cô tránh được một cú. Lê Mạn Nhu kéo tay anh ra, túm lấy nắm đấm của đối phương vùng tới, hung hăng đá vào bụng đối phương, rồi lại tung nắm đấm khác lên tên khác. Cô nhất định phải bảo vệ Kinh Tử Sầm. Bọn họ có ám khí, cẩn thận. Kinh Tử Sầm lo lắng không thôi, nhìn đạo che chở cạnh cô. Tiếng còi cảnh sát mau chóng truyền đến. Chưa bị điện giật, hoảng loạn không thôi. Không khác nào lũ chuột làm cho giật mình. Có một nửa bị thương, tê liệt nằm trên đất. Những tên không ngã xuống thì trốn vào trong xe. Từng cảnh sát nhảy xuống xe, lao về phía này. Lãnh Nhất Hạo ôm ngực nhìn đau lên xe. Nhưng Trường Quân Hạo đầy đuổi theo, túm chặt cánh tay hắn ta, đẩy hắn ta xa xe ra. Muốn chạy trốn mà, không có cửa đâu. Một con dao găm bóng loáng từ ống tay áo văng ra, vững vàng dừng trên lòng bàn tay hắn. Lãnh Nhất Hạo quyết một phen sống chết với Trường Quân Hạo. Đang trong lúc hắn định hung hăng đâm vào Trường Quân Hạo, Trường Quân Hạo đã nhanh nhẹn né tránh. Hai người giằng co qua lại bên ngoài ghế lái, thực lực không khác biệt là bao. Bị thương như nhau, mấy cảnh sát chạy tới, khống chế Lãnh Nhất Hạo. Toàn bộ lũ người xấu, không một ai chạy thoát, tất cả đều xa lưới. Lệ Mạn Nhu quyết đoán kéo ghế sau của Trương Quân Hạo ra. Anh lên xe trước đi, cẩn thận chút. Cô nhìn máu tươi thấm đẫm sau lưng Kinh Tử Sầm, nhìn một vũng máu dưới đất, rồi nhìn con dao gầm lộ trên lưng, lòng cô vô cùng hoảng sợ. Lê Mạn Nhụ gọi Trương Quân Hạo. Quân Hạo, mau tới đây. Trương Quân Hạo nhìn cảnh sát khống chế Lãnh Nhất Hạo, sau đó đi về phía Lê Mạn Nhụ. Đỡ anh ấy lên xe. Lê Mạn Nhụ nói, tôi lái xe, tới chỗ Thẩm Từ Trùng mới có thể rút dao, điều kiện trên xe có hạn. Để tôi lái xe cho. Trương Quân Hạo kéo cửa ghế lái ra. Lê Mạn Nhụ lo lắng, anh cũng bị thương rồi kìa. Vẫn lái xe được. Dứt lời, anh ta ngồi vào ghế lái. Lê Mạn Nhụ không có thời gian đòi cò với anh ta, bèn nhìn cô gái đang đứng phía kia đường. Lạc Vân à, em lái xe của anh Kinh về nhé, bọn chị tới chỗ bác sĩ Thẩm. Lạc Vân ôm hai bó hoa bách hợp đứng ở ven đường, ngơ ngác gật đầu, quả thật đã bị sợ đến mức ngơ người luôn. Cảnh tượng đánh nhau này cô ấy chỉ từng thấy trên tivi, thật quá nguy hiểm, không cẩn thận sẽ mất mạng ngay. Chuyện bên này cảnh sát đang xử lý rồi, vì Lê Mạn Nhụ nói rõ ràng trong điện thoại chuyện liên quan đến anh Kinh, không một ai dám chậm trễ. Tới chỗ Thẩm Tư Trung, Lê Mạn Nhụ lên xe, trong lòng rất căng thẳng nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh. Đôi tài của Trương Quân Hạo nắm lái, mắt nhìn về phía trước, hàng mày khẽ nhíu. Anh ta cũng bị thương nhưng vẫn có thể kiên trì. Ở ghế sau xe, Lê Mạn Nhụ duỗi tay đỡ Kinh Tử Sâm để anh dựa vào mình. Cô đau lòng nhìn con dao găm sau lưng anh, nhìn vẻ mặt đau đớn của anh. Anh cố gắng một lúc, ở trên xe không tiện rút, có rất nhiều tình huống có thể xảy ra, không có biện pháp kịp thời. Anh biết rồi. Giọng anh hơi nặng nề, trán lấm tấm mồ hôi. Chỉ cần cô không sao là anh an tâm rồi. Tâm trạng của Trương Quân Hạo vô cùng phức tạp, nhát dao này là Kinh Tử Sầm đỡ cho anh ta. Chiếc bồn vội nhanh chóng leo tới chỗ Thẩm Từ Trung. Lê Mạn Nhụ gọi điện thoại cho Thẩm Từ Trung, nói tình hình của Kinh Tử Sầm cho anh ta. Thẩm Từ Trung nghe xong mà sợ tới nỗi đổ mồ hôi lạnh. Còn Kinh Tử Sầm vẫn chưa yên tâm được, anh lấy điện thoại gọi cho đồn cảnh sát, trầm giọng nói. Phải xử nghiêm Lãnh Nhất Hạo, không được bảo lãnh. Vâng, thưa tổng giám đốc Kinh. Đối phương hiểu ý anh. Trương Quân Hạo cũng hiểu ý anh. Kinh Tử Sầm đang bảo vệ anh ta, sợ Lãnh Nhất Hạo ngóc đầu lại, thằng đó rất là liều. Vài phút sau, chiếc Volvo dừng lại trước sân biệt thự của Thẩm Từ Trùng với tốc độ cực kỳ nhanh. Trương Quân Hạo nhanh chóng xuống xe, kéo cửa sau ra. Anh ta thấy sau lưng Kinh Tử Sầm bị máu tươi nhuộm đỏ, thấy con dao lộ ra bên ngoài, trái tim anh ta bị đau như bị đâm. Anh ta vươn tay về phía Kinh Tử Sầm, không hề lên tiếng. Kinh Tử Sầm cụp mắt, cũng không quay sang nhìn anh ta, thấy bàn tay vươn tới trước mặt, thời gian dường như đứng yên. Thấy cảnh này, Lê Mạn Nhụ khắp khởi mừng thầm. Ngay sau đó, bàn tay to lớn của Kinh Tử Sầm đặt lên cánh tay của Trương Quân Hạo. Dưới sự nâng đỡ của Lê Mạn Nhụ, anh mượn sức cất bước ra bên ngoài. Mỗi một cử động, phía sau lưng anh đều truyền tới cơn đau kéo theo. Trương Quân Hạo và Lê Mạn Nhụ, một trái một phải, đỡ Kinh Tử Sầm về phía phòng khách. Trong một căn phòng tại tầng 1, Thẩm Từ Trùng đã chuẩn bị xong xuôi bàn phẫu thuật, các loại dụng cụ chữa bệnh và đồ dùng cần thiết cho việc cầm máu. Sau khi tiến vào phòng khách, Thẩm Từ Trùng bước ra. Sao thế này? Anh ta đã lấy Kinh Tử Sầm đã mất máu không ít từ tay Trương Quân Hạo. Trời ơi, chảy máu nhiều thế này. Trương Quân Hạo đứng yên, cứ nhìn bọn họ bước vào phòng phẫu thuật. Khoảnh khắc Kinh Tử Sầm đỡ dao cho anh ta, khoảnh khắc anh ra sức đẩy anh ta ra, cứ lần lượt lại hiện lên trong đầu của Trương Quân Hạo. Anh không màng đến an nguy của bản thân sao? Ánh đèn trong phòng khách sáng tỏ, Trương Quân Hạo hoàn toàn không màng tới đau đớn trên cơ thể, chỉ lo lắng cho người đàn ông trong phòng phẫu thuật kia. Thật ra, Trương Quân Hạo cũng bị đánh không ít, khóe miệng còn bầm tím. Nhưng vì lúc này đang lo lắng cho người khác, anh ta không hề thấy đau chút nào. Lê Mạn Nhụ cũng là bác sĩ, cô cực kỳ bình tĩnh, phối hợp với Thẩm Từ Trung. Chỉ có mình cô biết trong lòng cô đau đớn đến nhường nào. Tìm cho nấy thuốc tê đi, Lê Mạn Nhụ đau lòng nói, sau đó cầm khăn bông lau mồ hôi trên trán cho anh. Không cần, Thẩm Từ Trung nói. Gút dạo chỉ là chuyện trong một giây thôi. Nói rồi, anh ta lấy cái khăn bông đưa tới trước môi của Kinh Tử Sầm. Anh cắn đi, nhìn một chút là qua thôi. Lê Mạn Nhụ đau lòng không thôi, nhưng cô không còn cách nào khác. Kinh Tử Sầm cắn khăn bông, trên trán vẫn thấm đẫm mồ hôi. Không sao đâu, anh cũng không đau lắm, lại còn an ủi cô thêm lần nữa. Lê Mạn Nhu đứng trước mặt anh, để Kinh Tử Sầm duỗi tay ôm lấy eo cô, gương mặt dán vào bụng cô. Thẩm Từ Trùng cắt bỏ luôn phần áo sơ mi phía sau của Kinh Tử Sầm, miệng vết thương nhìn rất đáng sợ, máu thịt bè bét. Tới nỗi Lê Mạn Nhu phải nhắm mắt lại, cô không dám nhìn thẳng, cẩn thận ôm lấy anh. Ngoài cửa, Trương Quân Hạo chứng kiến cảnh tượng này, hàng mày đỉnh đạt càng thêm nhíu chặt. Thấy Thẩm Từ Trùng nắm lấy con dao găm, rồi dùng sức rút ra bên ngoài trong nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi. Đau tới nỗi, Kinh Tử Sầm phải kêu lên một tiếng. Ngực Lê Mạn Nhu cũng co rúm lại, hai người ôm nhau thật chặt. Lòng Trương Quân Hạo cũng căng thẳng theo. Thẩm Từ Trùng đặt dao găm xuống rồi cầm máu cho Kinh Tử Sầm, một mình bình tĩnh mà bận rộn. Lê Mạn Nhu biết tính mạng anh sẽ không nguy hiểm, chẳng qua là sẽ rất đau. Trương Quân Hạo đứng ở cửa nắm chặt hai tay, chỉ ước gì có thể bầm vòng tên Lãnh Nhất Hạo thành ngàn mảnh. Sống trong xã hội pháp quyền mà lại không sợ chết như vậy, lại còn sử dụng ám khí. Cho tới khi Thẩm Từ Trùng khâu lại miệng vết thương cho Kinh Tử Sâm đã là 10 phút sau. Đương nhiên lúc khâu vết thương vẫn tiêm thuốc tê cho anh. Miệng vết thương được khâu lại, máu cũng ngừng chảy. Dì Lý giúp việc, bưng một chậu nước ấm lên, để Mạn Nhu vắt khăn lau vết máu trên người Kinh Tử Sâm đi, rồi lại giúp anh thay áo sơ mi của Thẩm Từ Trùng. Sau đó rót một ly nước cho anh uống thuốc giảm đau. Không 13 mũi, ít nhất cũng phải cả tuần mới có thể khôi phục. Thẩm Từ Trùng vừa dọn dẹp hòm thuốc vừa nói với họ. Tổng giám đốc Kinh, tôi nghĩ anh nên ở chỗ của tôi một tuần. Được, Lê Mạn Nhu trả lời thay anh. Nghe lời cậu. Kinh Tử Sầm ngước mắt nhìn về phía cô. Lê Mạn Nhu lại nói với anh. Không có gì quan trọng hơn sức khỏe. Anh biết con dao găm sâu đến mức nào không? Kinh Tử Sầm biết cô quan tâm mình, Mặc Tử Văn cũng quay trở lại. Đây nên chuyện công ty có Mặc Tử Văn xử lý, Kinh Tử Sầm cũng rất yên tâm. Thế là Kinh Tử Sầm nói với cô, chúng ta làm một giao dịch nhé. Giao dịch sao? Lê Mạn Nhu tưởng mình nghe nhầm. Em bảo anh lấy sức khỏe làm trọng, ở đây dưỡng thương cho tốt. Vậy mà anh lại muốn giao dịch với em. Em làm không nào? Anh cứ như tìm ra thời cơ. Làm. Lê Mạn Nhu qua thực phục anh, thỏa hiệp bảo. Anh nói đi, giao dịch gì? Quay xong bộ phim này, em tới công ty hỗ trợ anh đi. Kinh Tử Sầm chân thành gửi lời mời tới cô. Em sẽ không từ chối một người bị thương chứ. Này, hai việc này liên quan gì tới nhau hả? Em đồng ý, anh sẽ dưỡng thương hẳn hoi, sẽ ở đây không đi đâu cả. Em nói ở bao lâu thì cũng ở bấy lâu. Kinh Tử Sầm nói với cô. Nếu không thì giờ anh tới công ty ngay. Lê Mạn Nhu vô cùng đau đầu. Đang do dự thì anh lại định xuống giường. Được rồi, em đồng ý với anh. Sợ tới mức cô phải vội vàng ngăn lại. Trương Quân Hạo đứng ở cửa, cảm thấy Kinh Tử Sầm quá ấu trĩ. Hành vi này có phù hợp chút nào với số tuổi anh không? Lê Mạn Nhu vô tình chuyển tầm mắt. Lúc nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Trương Quân Hạo, cô mới nhớ tới anh ta, vội vàng nói với Thẩm Từ Trung. Cậu mau khám giúp Quân Hạo đi, kiểm tra toàn thân xem. Trương Quân Hạo biết mình bị thương, tay phải anh ta đã tê rần rần, cũng không biết vừa rồi lái xe thế nào. Thẩm Từ Trùng lại nói với anh ta. Lại đây nào. Chắc chắn anh ta cũng quen Trương Quân Hạo. Trước kia anh ta có bệnh gì, là Ngọc Tình thì cũng dẫn anh ta tới đây. Lần nào anh ta cũng tới với dáng vẻ không tình nguyện. Trong mắt của Thẩm Từ Trùng, anh ta là một thanh niên rất có cá tính. Không khí nơi đây khiến Trương Quân Hạo cảm thấy áp lực. Không có phòng kiểm tra sức khỏe khác sao? Không có. Thẩm Từ Trùng ngước mắt lên. Lê Mạn Nhu hiểu ý anh ta. Anh ta không thoải mái với Kinh Tử Sầm. Anh đừng rời ra nữa. Sức khỏe quan trọng. Nếu có vấn đề gì, anh cũng phải nơi đây dưỡng thương. Anh phải thích ứng. Trương Quân Hạo không tình nguyện cất bước vào trong, bướng bỉnh như một đứa trẻ, cố gắng để không nhìn Kinh Tử Sầm. Ánh mắt Kinh Tử Sầm luôn thâm trầm, dừng lại trên người anh ta, nói bằng giọng bề trên. Sao cậu lại kết thù với Lãnh Nhất Hạo? Ở trên mạng chửi nhau bao nhiêu lâu, lại cầu ra ngoài đánh nhau? Trương Quân Hạo không trả lời, cứ như thể không nghe thấy. Kinh Tử Sầm ngồi tại mép giường, tầm mắt nhìn theo Trương Quân Hạo. Lê Mạn Nhụ nắm bả vai anh, hy vọng anh đừng hỏi vào lúc này. Có vài vấn đề để xử lý sao? Giờ là lúc xử lý vết thương. Dưới yêu cầu của Thẩm Tư Trung, Trương Quân Hạo đang ngồi trên chiếc giường khác. Sau này đừng ngốc nghếch vậy nữa, lại đi chán giàu cho người khác. Kinh Tử Sầm chuyển ánh mắt, ý cậu là không cảm kích sao? Lê Mạn Nhụ nhanh chóng nói với Thẩm Tư Trung, mau kiểm tra cho anh ấy đi. Thứ nhất là để hòa hoãn không khí, thứ hai cũng lo cho anh ta. Vâng, sư phụ. Thẩm Tư Trung hiểu ý cô, bắt đầu đem kiểm tra cho Trương Quân Hạo. Lê Mạn Nhụ cong eo, nhỏ giọng nói với Kinh Tử Sầm, anh nằm nghiêng nghỉ ngơi một lúc được không? Em đỡ anh nhé. Đúng là Kinh Tử Sầm hơi mệt, tại anh mất máu quá nhiều. Anh gật đầu để vợ đỡ mình nằm nghiêng xuống. Động tác đấy vô cùng cẩn thận. Trương Quân Hạo nhìn mà ghen tung trời. Khoe tình cảm sao? Không biết tự nằm hả? Thẩm Tư Trung chuẩn bị xong dụng cụ, nhìn về phía Trương Quân Hạo. Anh cũng nằm xuống đi, tôi làm kiểm tra toàn diện cho anh. Trương Quân Hạo ngồi bất động, một lát sau mới chuyển ánh mắt về phía Lê Mạn Nhụ. Em cũng đỡ tôi đi, cả người thôi đều đau đớn này. Lê Mạn Nhụ ngước mắt, tầm mắt hai người giao nhau. Cô vừa đỡ Kinh Tử Sầm nằm xuống, đang đắp chăn cho anh. Thế nên cô không lên tiếng ngay, đắp chăn đàng hoàng xong, vòng quay giường tới cạnh Trương Quân Hạo. Khuỷu tay cô vươn tới sau lưng anh ta, nắm vào bả vai còn lại của anh ta. Cẩn thận chút. Trương Quân Hạo cực kỳ hưởng thụ mà ngã về phía sau. Cảnh tượng này khiến Kinh Tử Sầm nhìn mà khó chịu vô cùng. Còn Trương Quân Hạo lại thoải mái không nói nên lời. Lê Mạn Nhụ đỡ anh ta nằm xong xuôi, đứng yên trước giường, nhìn Thẩm Tư Trung kiểm tra cho anh ta. Chẳng mấy chốc, giọng nói của Kinh Tử Sầm lại truyền đến. Bà xã, anh muốn uống nước. Tiếng bà xã này chắc chắn là cố ý. Cô ngước mắt trả lời anh. Được. Sau đó nhanh chóng rót nước cho anh. Hầu hạ Kinh Tử Sầm uống nước xong, Trương Quân Hạo đang tiếp nhận kiểm tra cũng mở miệng. Mạn Nhụ à, tôi cũng khát. Được. Lê Mạn Nhụ lại đi rót nước. Trương Quân Hạo nói, tôi muốn uống nước ấm khoảng 40 độ, là lời trước kia tôi rót cho em đấy. Độ ấm tốt cho dạ dày. Được, để tôi đun nước cho anh. Cô hầu hạ anh ta như một người bệnh. Ánh mắt lạnh lùng của Kinh Tử Sầm nhắm lại, khóe miệng của Trương Quân Hạo cong lên. Lê Mạn Nhụ rót nước qua, cẩn thận đỡ anh ta dậy. Sau khi cô đút cho anh ta uống nước ấm xong, cơn đau trên người Trương Quân Hạo càng dữ dội hơn, hàng mày anh ta nhíu lại. Sao rồi? Lê Mạn Nhụ kết luận anh ta bị thương không nhẹ. Mau nằm xuống đi. Thế là đỡ anh ta nằm xuống. Dì Lý đâu? Giọng Kinh Tử Sầm thâm trầm lạnh lẽo. Bảo dì Lý chăm sóc cậu ta. Mạn Nhụ chăm sóc tôi. Chăm sóc hai người cùng một lúc thì mệt mỏi lắm. Thẩm Tư Trung nghe vậy ngước nhìn anh, không nhìn được mà cong khóe môi. Thật giống một con chim non phẫn nộ. Anh Kinh ghen tuông không che đậy chút nào, cả không khí tông mùi ghen tuông. Thẩm Tư Trung à, tôi đang nói với cậu đấy. Kinh Tử Sầm nhìn về phía anh ta. Thẩm Tư Trung đã ngước mắt. Anh đang nói với tôi sao? Chứ không thì nói với ai đây? Rồi, để tôi kiểm tra cho anh ta xong đã. Thẩm Tư Trung đồng ý rối rít, sau đấy tiếp tục bận rộn. Lúc này Trương Quân Hạo lại lên tiếng. Mạn Nhụ à, em giúp tôi tháo dài nhé. Lê Mạn Nhụ nhìn anh ta rồi nhìn Kinh Tử Sầm. Kinh Tử Sầm không vui, nhưng dáng vẻ của anh thì lại ngập ngừng. Lê Mạn Nhụ tỏ ý an ủi anh, sau đó khom người cởi dài cho Trương Quân Hạo. Dì Lý. Kinh Tử Sầm hô to về phía cửa. Anh dùng khí quá lớn làm động tới vết thương phía sau, khiến anh đau đến mức phải suýt sọ, cả thân mình đều tê dại. Tới đây. Một người phụ nữ trung niên chạy bước nhỏ về phía cửa. Anh Kinh có dặn dò gì ạ? Bà ấy bị dòi sợ đến nỗi cả người căng thẳng. Cởi dài giúp cậu ta đi. Kinh Tử Sầm vườn tài chỉ về phía Trương Quân Hạo. Mau lên. Dì Lý nhìn về phía ngón tay anh chỉ. Vâng. Sau đấy thì nhanh chóng đi về phía đuôi giường. Lúc này Lê Mạn Nhụ đã cởi một chiếc dài cho anh ta. Mời Kinh à, mời để tôi làm nhé. Dì Lý cầm một bên chân còn lại, cẩn thận tháo giúp anh ta. Lệ Mạn Nhu đứng ở một bên ngại ngùng, cô mấp máy miệng. Dì Lý à, dì không cần ra ngoài nữa. Kinh Tử Sầm nói với bà ấy, ở lại chăm sóc cậu ta đi, cậu ta lắm chuyện đó. Lắm chuyện? Đầu Trương Quân Hào ông chẳng vui vẻ gì cho cam. Vâng, anh Kinh. Dì Lý nhanh chóng đồng ý, sau đó nhìn về phía người đàn ông đang nằm trước mặt. Cậu Trương à, cậu còn có yêu cầu gì không? Ai bảo tôi lắm chuyện? Trương Quân Hào giờ tính trẻ con nói, dì có thể đi được rồi. Không có lệnh của anh Kinh, sao dì Lý dám rời đi trước? Ánh mắt của Kinh Tử Sầm dừng trên người Lê Mạn Nhu, dịu dàng lên tiếng. Bà xã à, em qua đây đi. Lê Mạn Nhu hoàng hồn bước về phía anh, ngồi xuống mép giường. Kinh Tử Sầm kéo tay cô, trong mắt đầy vẻ thâm tình. Anh muốn ngủ một lát, em ở bên cạnh canh giúp anh được không? Được, anh ngủ đi. Lê Mạn Nhu nhìn vào mắt anh rồi nói, nhưng trong lòng cô lại thầm nghĩ. Có trẻ con không cơ chứ? Trương Quân Hạo cảm thấy lạ lạ, nhưng lại không có lý do gì để đuổi dì Lý đi. Bà ấy không đi thì kệ bà ấy vậy. Một lát sau, Thẩm Tư Trung nói kết quả kiểm tra với mọi người. Gãy xương vài chỗ, cần phải bó thạch cao, cố gắng nằm trên giường nghỉ ngơi. Bị thương không nhẹ, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Trương Quân Hạo cứ như bệ bệ gãy cánh tay không bay lên nổi, nên cực kỳ bực bội trong lòng. Kinh Tử Sầm thấy anh ta khiến người ta lo lắng như vậy, trong lòng cũng oán trách. Lệ Mạn Nhu phải nghĩ cách hòa giải mâu thuẫn giữa hai người, bởi vì đây là cơ hội tốt. Thẩm Tư Trùng đang xử lý vết thương cho Trương Quân Hạo. Trong phòng khách, Lệ Mạn Nhu lấy điện thoại gọi cho Mạc Tử Văn. Mạc Tử Văn à, phía tổng giám đốc Kinh sẽ ra ngoài chuyện ngoài ý muốn, cần sống tại chỗ Thẩm Tư Trùng một thời gian. Việc trong công ty nhờ vào anh cả nhé. Chuyện ngoài ý muốn. Nghe thấy ba chữ Thẩm Tư Trung, Mạc Tử Văn có dự cảm chẳng lành. Tình hình thế nào, anh ấy sao rồi? Không sao, chỉ là chút việc ngoài ý muốn. Lê Mạn Nhu cũng không muốn nói nhiều vì cô không muốn làm lớn chuyện. Nhưng Mạc Tử Văn lại không yên tâm. Tôi sẽ đến đó ngay. Nói xong liền tắt máy. Alo, alo. Lê Mạn Nhu cầm di động, thở dài một hơi. Buổi tối, cuối cùng, Lạc Vân cũng lấy chiếc xe về Bình Phủy Thúy. Cô ấy lấy được bằng lái được 5-6 năm, nhưng tốc độ lái xe chỉ chạy 40 km/h. Cô ấy rất sợ bị va chạm từ đuôi xe, lòng bàn tay cầm lái đổ đầy mồ hôi. Thiếm trụ và quản gia Thẩm thấy xe dừng, nhưng một lúc lâu không ai xuống xe. Hai người nghi hoặc liếc nhìn nhau, không hẹn cùng đi ra ngoài. Khi họ đến gần, Lạc Vân cũng chậm rãi lấy lại tinh thần, cô ấy tháo dây an toàn. Sau đó lấy hai bó bách hợp từ ghế phụ rồi mở cửa xe. Lạc Vân thấy cô ấy đi từ ghế lái ra, thiếm chủ và quản gia Thẩm vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa, trong xe không còn ai khác. Cậu Kinh và mọi chủ đâu? Thiếm chủ nghi hoặc hỏi. Lạc Vân ôm hoa bách hợp xuống xe, sắc mặt tái mét. Cậu Kinh, anh ấy đánh nhau giúp cậu Trương, sau đó bị đâm một nhát ở sau lưng, bây giờ đang ở chỗ bác sĩ Thẩm. Nghe thấy tin tức này, thím chủ và quản gia Thẩm không khỏi giật thót, thiếu chút nữa là bị hù chết. Họ ngay lập tức trợn tròn mắt, không thốt nổi một câu. Lạc Vân cũng sợ hãi, nhớ tới màn đánh nhau kịch liệt kia, lòng cô ấy không nhịn được mà run rẩy. Giấu bà chủ, quản gia Thẩm nói. Tuyệt đối không được để cho bà chủ biết, tránh bà ấy lo lắng. Lúc này, máy bàn trong phòng khách lại vang lên, ba người vội vàng chạy vào phòng khách. Quản gia Thẩm tới trước bàn trà, nhanh chóng cầm lấy ống nghe. Alo, mời chủ, cậu Kinh thế nào rồi? Lạc Vân bình an trở về chứ? Lê Mạn Nhu yên tâm, vì nếu Lạc Vân chưa trở về, thì sao có thể truyền tin được? Cô ấy vừa trở về, cậu Kinh bị thương có nghiêm trọng không? Đây là điều anh ta quan tâm nhất. Nghe ra sự sốt sắng của quản gia Thẩm, Lê Mạn Nhu bình tĩnh trả lời. Cũng may không bị thương tới gân cốt, chỉ là dao đâm hơi sâu. Miệng vết thương đã được khâu lại rồi. Trước mắt anh đừng nói chuyện này cho bà chủ, tránh để bà ấy lo lắng, có nhớ chưa? Tôi biết rồi, quản gia Thẩm vẫn rất lo lắng. Khoảng bao lâu có thể hồi phục? Đau lắm có đúng không? tình hình anh ấy như thế nào rồi. Và ở lại chỗ của bác sĩ Thẩm một tuần trước đã. Nếu bà chủ tới Vịnh Phỉ Thúy hỏi thì cứ nói cậu Kinh đi công tác. Vân vân vân. Quản gia Thẩm gật đầu như giả tỏi. Lê Mạn Nhu lại nói, không còn chuyện gì nữa, tôi chỉ muốn báo với mọi người một tiếng thôi. Vâng. Sau khi họ nói chuyện xong thì xe của Mạc Tử Vạn dừng lại trong sân trước cửa biệt thự của Thẩm Tư Trung. Anh ta không yên tâm cho nên quay tới xem thử tình hình. Trong phòng, Kinh Tử Sầm dặn dò đơn giản về công việc với Mạc Tử Vạn, cũng không cố ý né tránh Trương Quân Hạo đang nằm trên chiếc giường khác trợn tròn mắt nhìn trên trần nhà. Có một vài dự án còn mang tính riêng tư. Nhưng Trương Quân Hạo cũng không có tâm tư để nghe chuyện trong công ty anh. Anh ta đã uống thuốc giảm đau, hiện giờ đang không đau không ngứa nằm trên giường, giống hệt một đứa trẻ, chỉ có thể ngầm ngà một bài hát. Nhưng trong đầu anh ta lại xuất hiện cảnh tượng Kinh Tử Sầm đỡ giao cho mình. Cứ nhớ lại hết lần này tới lần khác, tâm trạng anh ta bỗng trở nên nặng nề. Lê Mạn Nhu ở trong phòng khách gọi điện thoại cho đạo diễn. Ngại quá, dạo này tôi có chút việc, chuyện ghi âm, có lẽ phải hoãn lại một tuần. Nhưng sang tuần, chắc chắn tôi sẽ dành nhiều thời gian để làm. Không sao không sao. Đạo diễn cười hà hà nói. Ai cũng có những lúc bận việc mà. Thật ra cô có thể đồng ý lên kế hoạch lồng tiếng cho chúng tôi. Đó là vinh dự lớn nhất của chúng tôi rồi. Chúng tôi không yêu cầu gì với cô cả. Lê Mạn Nhu không nói quá nhiều. Chỉ đơn giản nói tiếng cảm ơn rồi cúp máy. Khi Mạc Tử Văn đi, Lê Mạn Nhu tiện anh ta ra sân. Chuyện công ty làm phiền anh rồi. Nên làm mà. Mạc Tử Văn nói, tôi cũng sẽ giữ bí mật với phía công ty. Sáng sớm hôm sau, Bình Minh Hà, Kinh Tố Ngọc ngủ một giấc dậy, tâm trạng vô cùng bực bội. Trong lòng như có khối đá lớn đè nặng, luôn có dự cảm chẳng lành. Sau khi biết tin con trai cùng Lê Mạn Nhu tới tham gia yến tiệc đóng máy kịch bản, bà ta không thể nào chấp nhận chuyện này. Đặc biệt là còn làm cùng Trương Quân Hạo, tên nhãi đó, nhìn đã thấy phiền lòng. Sau khi ở cạnh Lê Mạn Nhu, cô của con trai bà càng ngày càng giảm, chẳng phân biệt được trường hợp gì cả, mà bà ta cũng chẳng bớt đo lì cái nào. Bà nội, bà không vui sao? Lúc xuống tận, Minh Triết và Bảo Ngọc đột nhiên xuất hiện. Sau khi thấy bọn trẻ, sắc mặt của Kinh Tố Ngọc đã dịu hẳn đi. Đâu có. Hai chữ không vui viết rành rành trên trán bà kìa. Trẻ con không biết nói dối. Bọn trẻ một trái một phải lôi kéo bà ta. Bà đi xuống tầng nha bà. Rồi kéo bà đi xuống dưới tầng. Bà nội, bà có thể nói chuyện với bọn cháu không? Minh Triết vừa đi nhìn về phía bà ta. Có phải buổi tối bà gặp ác mộng không? Bảo Ngọc lại nhẹ giọng an ủi. Mơ là giả đó, bà đừng sợ. Sau này Bảo Ngọc sẽ ngủ cùng bà. Nghe giọng tiếu tiếu của bọn trẻ, Kinh Tố Ngọc cảm giác đây chính là hệ chữa lành. Bà ta than nhẹ một hơi, tâm trạng tự nhiên tốt hơn nhiều. Bữa sáng vẫn phong phú như bao ngày, có đồ ăn mà bọn trẻ thích. Bà ơi, có phải bà xem tin tức có đúng không? Minh Triết ngồi trên ghế ăn cơm, cậu bé uống ngụm sữa bò chớp đôi mắt to. Bà mẹ tham gia tiệc mừng công của đoàn phim, việc này làm bà không vui sao? Thằng nhóc này là còn dùng trong bụng bà ta sao? Nhìn vào mắt cậu bé, chẳng hiểu sao Kinh Tố Ngọc lại cảm thấy hơi mất tự nhiên. Bà nội à, bà không phải là trẻ con nữa, bà cứ kể bà đi. Minh Triết nhìn bà bằng đôi mắt đáng yêu. Bà chỉ cần quản cháu thôi nè. Đúng đó bà nội, giống như mẹ quản chúng cháu vậy đó. Không được xuống biển sẽ chết đuối, không được đi theo người lạ, phải học cách bảo vệ bản thân. Bảo Ngọc ăn mì nhìn người phụ nữ trung niên ở bên cạnh bằng đôi mắt sáng ngời. Bà nội à, bà đã lớn rồi, không quản được đâu, mệt lắm. Từ nay về sau, bà nội cứ quản chúng cháu rất nghe lời đấy. Kinh Tố Ngọc bị bọn trẻ chọc cười. Chúng cháu nghe lời thì không cần quản đâu. Bà soi đầu bọn trẻ, mau ăn bữa sáng rồi. Ăn sáng xong, Kinh Tố Ngọc vừa đưa bọn trẻ trở lại phòng khách thì tin tức được chiếu trên tivi thu hút sự chú ý của bà ta. Giọng nói của phóng viên truyền đến. Chạng vạng ngày hôm qua, một vụ đánh nhau giả mạng xảy ra tại đường Ngô Đồng. Hiện trường rất hỗn loạn, cảnh sát vào cuộc. Hình ảnh do người đứng xem cung cấp tuy không rõ nét, nhưng ước tính lên đến 30 người, hiện trường có vết máu. Có hai chiếc xe đáng chú ý. Một là chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn của anh Kinh Tử Sâm, tổng giám đốc tập đoàn Kinh Thị. Chiếc còn lại là chiếc Volvo đã được cải tạo kiểu dáng của Trương Quân Hạo, nam nghệ sĩ đang trên đà nổi tiếng hiện nay. Bởi vì chủ nhân của hai chiếc xe có thân phận đặc biệt nên vụ ẩu đả rất được quan tâm. Nhưng trước mắt, cảnh sát phong tỏa toàn bộ tin tức, chúng tôi chỉ có thể đưa ra những suy đoán sau đây. Kinh Tố Ngọc dừng bước như sét đánh ngang tai, mặt cắt không còn giọt máu. Kể từ tối qua, bà ta cứ thấy bức rứt trong người, thấy khó chịu ở nơi đâu. Hiện trường có vết máu, chiếc Lamborghini của con trai. Trời ơi, là một người mẹ, bà ta vô cùng đúng cuống, hoảng loạn và sốt ruột. Chuẩn bị xe, quản gia, mau chuẩn bị xe. Bà ta phải đến Vịnh Vị Thúy để biết kết quả. Sau khi bà nội đi, Minh Triết nắm chặt tay Bảo Ngọc, trái tim của hai đứa bé quặn thắt. Hai bé nhìn nhau, không đi cùng thêm cho loạn. Biết đâu không phải thật thì sao? Anh ơi, Bảo Ngọc không tin. Bà lợi hại hơn người đó nhiều mà, nhất định không phải máu của bà đâu, có đúng không? Minh Triết vội gật đầu. Đúng, bà của chúng ta là ai chứ? Ông ấy là người đàn ông lợi hại nhất trên thế giới. Ông ấy giỏi taekwondo lắm. Đi rồi, chúng ta lên đầu. Bảo Ngọc kéo Minh Triết đi lên. Chút nữa, bà nội sẽ trở lại thôi. Lạ thật, sao gần đây không thấy mẹ gọi cho chúng ta nhỉ? Mẹ hả? Mẹ nuôi chúng ta 6 năm cũng mệt rồi. Khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi. Mẹ không gọi đâu. Có khi nào bà mẹ đang lên kế hoạch sinh em gái, em trai không nhỉ? Chắc không phải đâu. Chuyện này phải trao đổi với chúng ta chứ. Chúng ta cũng là một phần trong nhà họ Kinh mà. Đúng. Chiếc Lincoln đang trên đường đến Vịnh Thủy Thúy. Kinh Tố Ngọc ngồi hàng ghế sau, hai tay bà ta bấu chặt vào nhau, mắt nhìn đầm đầm vào con đường phía trước. Ông Hàng à, lái xe nhanh lên, nhanh hơn nữa. Thực tế, tốc độ xe đã rất nhanh. Vâng, thưa bà. Ông Hàng lao vùng vụt qua từng chiếc xe, kỹ năng lái xe của ông ấy vô cùng điệu nghệ. Sở dĩ bà ta không đi bệnh viện là vì biết Thẩm Tư Trùng là người duy nhất giải quyết được chuyện này. Thẩm Tư Trùng có trình độ chuyên môn cao, đáng tin cậy, là bác sĩ riêng của Kinh Tử Sâm. Hơn nữa, Lê Mạn Nhù cũng là bác sĩ. Chiếc Lincoln lái vào Vịnh Khủy Thí, Thiêm Trù đang cắm hoa trong phòng khách, vô tình ngước mắt lên. Thấy bà ấy, Thiêm Trù vội vàng gọi. Quản gia! Quản gia! Quản gia Thẩm từ phòng kế bên chạy ra, nghe thấy tiếng kêu đầy hoảng hốt của Thiêm Trù. Bà chủ đến rồi kìa. Bây giờ, quản gia Thẩm mới trông ra sân, tài xế mở sẵn cửa xe Lincoln, Kinh Tố Ngọc xuống xe, cuống cuồng bước về phía phòng khách. Lạc Vân vừa rẽ qua cầu thang, tình cờ Kinh Tố Ngọc bước vào phòng khách. Lạc Vân khựng lại, nỗi khổ không còn đường đuôi, cô ấy không còn cách nào khác ngoài mỉm cười đi xuống. Cậu Kinh đâu? Kinh Tố Ngọc vừa vào phòng khách đã hỏi ngay, bà ta mới vừa thấy chiếc Lamborghini trong sân, chứng tỏ anh không ở công ty. Bà chủ, quản gia Thẩm và Thiên Trù cung kính cúi chào đồng thanh trả lời. Cậu Kinh đi công tác rồi ạ. Kinh Tố Ngọc nhìn Thiêm Trù. Công tác ở nơi nào? Trả lời bà ta là sự im lặng ngắn ngủi. Họ chưa thảo luận trước về câu hỏi này. Lồng ngực của Lạc Vân khẽ thắt lại. Cũng may quản gia Thẩm phản xạ nhanh. Anh ta mỉm cười kính cẩn trả lời. Bình thường, cậu Kinh sẽ không báo cho chúng tôi biết địa điểm cõi đi công tác. Kinh Tố Ngọc nhìn Lạc Vân chuyển chủ đề. Sao cô lại ở nhà? Lê Mạn Nhù đâu? Lạc Vân phản ứng chậm nửa nhịp, tỏ rõ sự bồn chồn. Đừng nói với tôi, nó đang thu âm. Nếu đang đi thu âm, sao cô không đi cùng nó? Kinh Tố Ngọc nhìn chằm chằm Lạc Vân không chớp mắt. Nhìn vào mắt tôi mới trả lời, cậu Kinh đang ở nơi nào? Lạc Vân đi theo Kinh Tố Ngọc rất nhiều năm. Một khi cô ấy nói dối, Kinh Tố Ngọc sẽ nhận ra ngay. Đúng lúc đó, điện thoại bàn ở phòng khách đổ chuông. Ai nấy bỗng dừng căng thẳng một cách kỳ lạ. Tiếng chuông ấy thu hút sự chú ý của Kinh Tố Ngọc. Bà ta nhìn chồng chồng vào điện thoại bàn mấy giây, sau đó nhìn quản gia Thẩm rồi ra lệnh. Cậu nghe máy đi. Quản gia Thẩm bình tĩnh đi đến bàn trà. Anh ta cúi người xem tên người gọi, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nghe máy đi chứ, còn ngờ ra đó để làm gì? Kinh Tố Ngọc nhìn chồng chồng anh ta, giọng điệu chứa đựng sự uy hiếp. Tiếng chuông vẫn tiếp tục reo, quản gia nên cầm ống nghe bật loa ngoài. Mời chủ. Biết ngại là Lê Mạn Nhu mà. Kinh Tố Ngọc tập trung lắng nghe, đồng thời lại gần bàn trà, nín thở nghe ngóng. Thiêm Trù và Lạc Vân cũng căng thẳng thấy rõ. Quản gia Thẩm à, nhờ anh chuẩn bị mấy bộ quần áo cho cậu Kinh giúp tôi. Giọng nói nhẹ nhàng của Lê Mạn Nhu truyền tới. Vài đồ dùng cá nhân như dao cạo râu nữa, chờ tôi qua lấy. Vâng, quản gia Thẩm thấp thỏm đáp lại, không dám ngước mắt lên. Kinh Tố Ngọc đứng cạnh bàn trà, nhíu chặt mày. Lê Mạn Nhu tiếp tục dàn dò. Chuyện tối qua đã bị đưa tin lên TV, chưa bị ém xuống. Nếu bà chủ có gọi hỏi thì nhất định phải nói, cậu Kinh đã đi công tác nha. Thiêm Chủ hít một hơi thật sâu. Lạc Vân cũng mím môi, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Còn đi công tác ở nơi nào, nếu bà ấy muốn hỏi cho bằng được thì bảo bà ấy hỏi Mạc Tử Văn. Tóm lại các anh không biết, có nhớ chưa? Quản gia Thẩm thở hổn hển. Đôi mắt của Kinh Tố Ngọc bị bao trùm với sự u ám. Lê Mạn Nhu lại nói tiếp. Tôi sẽ đến ngay, anh chuẩn bị đi. Dứt lời cô liền cúp máy. Quản gia Thẩm cúi gằm mặt, đứng cạnh bàn trà nhỏ, cầm ống nghe như cầm củ khoai lang vọng tay. Kinh Tố Ngọc lại chất vấn. Có chuyện gì mà phải lừa tôi? Cậu Kinh sao rồi? Tại sao phải chuẩn bị đồ dùng cá nhân? Nó đang nơi đâu? Tại sao không ở nhà nó? Một loạt câu hỏi với giọng điệu càng ngày càng lạnh dần khiến quản gia Thẩm không đỡ nổi. Lúc Kinh Tố Ngọc lạnh lùng nhìn Thiêm Chủ, bà ấy giật thót. Bà chủ, môi bà ấy cũng run run. Nói, Kinh Tố Ngọc nhìn bà ấy chằm chằm. Rốt cuộc, cậu Kinh như thế nào rồi? Tôi nói. Lạc Vân biết không thể lừa bà ta được nữa. Bà đừng trách ai cả, tôi sẽ nói cho bà biết. Kinh Tố Ngọc nhìn về phía Lạc Vân, ánh mắt không hề dịu dàng. Sống trên đời, bà ta ghét nhất là bị phản bội. Lạc Vân bình tĩnh, rồi lại nói. Tối qua tôi chứng kiến toàn bộ vụ việc. Cậu Trương gây thù chuốc oán với người khác, suýt bị người ta súng lại đánh. Cậu Kinh và chị Mạn Nhu tình cờ đi ngang qua, bèn chạy tới hỗ trợ. Kết quả, cậu Kinh bị đâm một nhát sau lưng. Kinh Tố Ngọc lạnh lùng nhìn cô ấy, tim đập thình thịch. Cơ thể cũng đột nhiên cứng đờ. Lạc Vân tiếp tục an ủi. Nhưng bây giờ anh ấy không sao rồi. Bác sĩ Thẩm đã rút dao ra, câu vết thương nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Cái gì mà không sao hả? Kinh Tố Ngọc nghe vậy thì tức giận vô cùng. Dao đâm vào người, rút ra là không sao sao? Đâm vào người cô thử xem nhé. Lạc Vân không dám nói bậy, cúi mặt mà nhận lỗi. Còn đau một thì mẹ đau mười. Ngay khi Kinh Tố Ngọc quay người định đến chỗ Thẩm Tư Trung, một chiếc bồn vội lái vào sân. Đây là xe của Trương Quân Hạo. Kinh Tố Ngọc nhìn một cái đã nhận ra ngay. Người bước ra từ ghế lái là Lê Mạn Nhu. Kinh Tố Ngọc lạnh lùng nhìn cô, khuôn mặt lạnh lẽo sâu hun hút như diễn cổ ngàn năm, chỉ ước gì có thể xé xác cô ra. Đồ đàn bà nói dối. Lê Mạn Nhu xuống xe, lúc đóng cửa xe mới nhìn thấy chiếc Lincoln. Cô sửng sốt thấy rõ, sau đó quay đầu nhìn về phía phòng khách. Qua cửa sổ sát đất, cô bắt gặp ánh mắt giận dữ của Kinh Tố Ngọc. Ánh mắt lạnh lẽo u ám đó quét về phía này, chỉ ước gì có thể nhìn xuyên thấu cô. Lê Mạn Nhu không còn đường lui, cô bước vào phòng khách, mỗi bước tiến đều suy nghĩ đối sách. Chuyện gì xảy ra? Bà ấy đã biết rồi sao? Chắc chưa biết đâu nhỉ? Đã dặn đi dặn lại quản gia Thẩm và Thiêm Chu rồi. Lê Mạn Nhu không biết chính lời dặn đi dặn lại của cô đã khiến mọi chuyện nhanh chóng truyền đến tai của Kinh Tố Ngọc. Đi vào phòng khách, Lê Mạn Nhu thấy rõ bầu không khí và áp suất không ổn, nó lạnh đến mức khiến người ta như rơi vào hầm băng. Kinh Tố Ngọc lạnh lùng nhìn cô rồi tiến lên tát cô một cái. Giấu tôi sao? Kinh Tử Sầm là con trai tôi đấy, nếu nó có mệnh hệ gì, cô chịu trách nhiệm nổi không? Cái tát này đánh vào mặt Lê Mạn Nhu, nhưng những người khác lại giật mình. Lê Mạn Nhu bị tát nghiêng cả mặt nhưng vẫn không đưa tay lên che. Cô hiểu rồi, bà ta đã biết tất cả. Cô bình tĩnh nhìn bà ta rồi giải thích. Vì cháu sợ, vì lo lắng. Ánh mắt hai người giao nhau, Kinh Tố Ngọc lại không tin. Bỏ lấy đồ ra đây, đưa tội đi gặp nó. Quản gia Thẩm nhanh chóng chuẩn bị hành lý, đến nước này rồi, Lệ Mạn Nhụ không thể từ chối nữa. Vì vậy, cô tiến đến xách vali rồi nhìn bà ta. Đi thôi ạ. Sau khi Lệ Mạn Nhụ đặt vali xuống, Kinh Tố Ngọc đang ngồi vào ghế lái phụ của chiếc Volvo. Rất ghét chiếc xe này. Như để gặp con trai bà ta đành nhượng bộ. Lệ Mạn Nhụ ngồi vào ghế lái, nhắc nhở một cách thiện ý. Gì à? Thắt dây an toàn. Kinh Tố Ngọc không kiên nhẫn nhưng vẫn làm theo. Lệ Mạn Nhụ thắt dây an toàn rồi nổ máy xe. Má phải của cô rào rét, liếc nhìn kính chiếu hậu, má cô đã đỏ ửng. Đây là xe của Trương Quân Hạo sao? Kinh Tố Ngọc lạnh lùng hỏi. Bà ta chỉ muốn xác nhận một lần nữa. Vâng ạ. Lần này cô không nói dối nữa. Sao lại như thế? Người phụ nữ trung niên lạnh lùng hỏi. Sao con trai tội lại bị đâm? Trương Quân Hạo đánh nhau với ai? Cảnh sát vẫn đang điều tra. Lê Mạn Nhụ trả lời thành thật. Nhưng bên cảnh sát đã gọi điện thoại tới rồi. Đối phương tên là Lãnh Nhất Hạo, cũng là người trong giới giải trí. Anh ta có hiềm khích với Trương Quân Hạo. Hai người sẽ ra xung đột. Bọn cháu vừa nhìn thấy, Kinh Tử Sâm đã tiến lên giúp đỡ. Không ngờ đối phương giấu vũ khí trong người. Kinh Tố Ngọc không nói gì, tưởng tượng đến cảnh bị đâm đấy, tim bà ta đau như nhỏ máu. Con trai từng cứu bà ta khỏi biển lửa, sao bà ta có thể để nó liều mạng vì người khác cơ chứ? Sau đấy, bà ta lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, lạnh lùng nói. Hướng bảo rằng, giúp tôi điều tra Lãnh Nhất Hạo, điều tra tất cả tiền án của cậu ta. Nếu không có, thì tự tạo thêm cho cậu ta. Nói xong, bà cúp máy. Lê Mạn Nhù quay đầu nhìn bà ta với vẻ khó hiểu, phát hiện trên mặt bà ta mang theo vẻ tàn nhẫn chưa từng thấy. Dám dùng dao đâm con trai tôi sẽ khiến nó phải ngồi tù mọt công. Kinh Tố Ngọc cầm điện thoại nói một cách tàn nhẫn. Cả đời đừng hòng ra ngoài. Nếu còn không được, tôi sẽ lấy mạng nó. Lê Mạn Nhù không trả lời, cô nghiêm túc lái xe, nhìn thẳng về phía trước, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp. Kinh Tố Ngọc rất quan tâm đến Kinh Tử Sâm, chỉ là bình thường không thể hiện ra. Trong một căn hộ nào đó, Ngọc Tịnh thì sau khi chạy bộ tắm rửa xong, cô ta vừa dùng khăn lau tóc vừa ước lượng thời gian, cũng đã sắp 9 giờ. Cô ta ngồi xuống sofa, sau đó cầm điện thoại gọi cho Tô Uyển Đình, quan tâm hỏi. Uyển Đình à, chuyện của Tổng Giám Đốc Bách và Tổng Giám Đốc Kinh không làm khó em chứ? Tổng Giám Đốc Kinh không đến công ty. Tô Uyển Đình nói với cô ta, có lẽ là đi công tác đột xuất rồi. Đột xuất? Từ này thật mới mẻ. Làm phó tổng giám đốc nhiều năm, cô ta không biết là công tác còn có thể đột xuất. Ban đầu lịch trình hôm nay đã kín, sáng còn có một cuộc họp. Trong giọng nói của Tô Uyển Đình có chút nghi ngờ, nhưng sáng nay trợ lý Mặt đến đổi lịch trình. Công ty có chuyện gì sao? Ngọc Tịnh thì buông khăn tắm ra. Mặc dù không còn ở kinh thị nữa, cô ta ít nhiều vẫn lo lắng không thôi. Vì vậy, cô ta là người có tinh thần trách nhiệm rất cao. Em cũng không rõ nữa. Tô Uyển Đình lại lắc đầu. Được rồi, em làm việc tiếp đi. Ngọc Tịnh thì cúp điện thoại. Đang lúc cô ta suy nghĩ lung tung, thì tin tức phát trên TV thu hút sự chú ý của cô ta. Chạng vạng hôm qua có một vụ ẩu đả sao? Xe của Kinh Tử Sâm và xe của Trương Quân Hạo cũng có mặt. Chuyện gì xảy ra? Cô ta căng thẳng nhìn chằm chằm vào tivi. Những chiếc xe địa hình màu đen kia là của ai? Không thể nào hai anh em ẩu đả chứ. Ngọc Tịnh thì vội vàng gọi điện thoại cho Trương Quân Hạo, ngay cả ngón tay cũng run rẩy vì cô ta sợ nghe được tin tức không hay. Tin tức nói trên mặt đất có một vũng máu. Đây là máu của ai? Là ai bị thương vậy? Ngọc Tịnh thì hoàn toàn quên mất tất cả những tổn thương mà mình đã phải chịu, không hề do dự mà lo lắng cho Kinh Tử Sâm. Trong biệt thự của Thẩm Tư Trung, tại một căn phòng nào đó, bầu không khí nơi đây luôn có chút kỳ lạ. Mãi cho đến khi Lê Mạn Nhu rời đi, Trương Quân Hạo đi dài đứng dậy, anh nằm mệt rồi. Vai và tay phải của anh bị thương khá nặng, được bó bột, một cánh tay thõng xuống trước ngực. Đây là lần đầu tiên anh ta thảm hại như vậy. Lúc này, điện thoại đã reo đến. Anh ta tiện tay lấy từ trên bàn, liếc nhìn số hiển thị, sau đó nhíu mày. Anh ta quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi bên giường cạnh đọc sách, khí chất cao quý, sau góc nghiêng lại đẹp trai đến vậy. con tay thon dài của anh ta trượt qua lúc nghe, cố ý bật lò ngoài, còn cố ý tăng âm lượng. Alo, chị Tịnh Thi. Kinh Tử Sâm hơi ngạc nhiên, nhưng không ngẩng đầu lên. Quân Hạo, cậu và Kinh Tử Sâm đánh nhau sao? Giọng nói vô cùng lo lắng của Ngọc Tịnh Thi truyền đến. Bản tin kia là thế nào? Cậu đang ở đâu? Anh ấy đang ở đâu? Chiếc điện thoại được đưa đến trước mặt Kinh Tử Sâm, che mất chữ trên sách. Kinh Tử Sâm bình tĩnh ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt hờ hững của Trương Quân Hạo. Quân Hạo, vũng máu đó là sao? Hai người ai bị thương? Ngọc Tịnh thì lo lắng vô cùng, hỏi bằng giọng run rẩy. Cậu trả lời tôi đi, Kinh Tử Sâm thế nào rồi? Bác sĩ Thẩm. Dì Lý hoảng hốt đi vào báo cáo. Bà Kinh đến rồi. Bà ấy cũng nhìn thấy họ xuống xe nên vội vàng đến báo tin. Mọi người trong phòng đều sửng sốt nhìn ra ngoài cửa. Nhưng mà người phụ nữ bên kia điện thoại e rõ mồn một. Hai người ở chỗ Thẩm Tư Trung sao? Hỏi xong, Ngọc Tịnh thì cúp điện thoại. Cô ta tiện tài cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà luôn, thậm chí còn không kịp chạy đầu. Nếu không nghiêm trọng lắm, sao hôm nay vẫn còn ở chỗ của Thẩm Tư Trung, thậm chí cả dì Kinh cũng đến. Ngọc Tịnh thì quên mất thân phận của mình. Cô ta chỉ biết rất lo lắng cho anh, muốn biết tình hình của anh. Trong biệt thự của Thẩm Tư Trung, Kinh Tố Ngọc bước vào trong phòng khách, cánh cửa phòng đó không đóng, liếc mắt một cái nhìn thấy hai người bên trong. Không đợi Lê Mạn Nhu đi theo, bà ta đã đành mặt lo lắng bước nhanh vào trong. Khi nhìn thấy Trương Quân Hạo, trong mắt của Kinh Tố Ngọc lộ ra sự căm hận cực cùng. Kinh Tử Sầm ngồi ở mép giường, đặt cuốn sách trong tay xuống, anh đứng dậy. Mẹ! Khóe môi còn cố ý nở một nụ cười thật tươi cho bà ta thấy dáng vẻ không bị làm sao của mình. Kinh Tố Ngọc nhíu mày, nghiến chặt răng, nhìn con trai rồi nhìn Trương Quân Hạo. Sau đó bà ta tiến tới vài bước, giơ tay tát thẳng vào mặt của Trương Quân Hạo. Một tiếng chát vang vọng lên, âm thanh vang lên ngọn ghẻ, đánh lệch khuôn mặt của chàng trai trẻ. Chàng trai sửng sốt sau cú tát với trường nhỏ đào. Ánh mắt của Kinh Tử Sầm hiện rõ sự ngạc nhiên. Trương Quân Hạo đang trong giai đoạn tuổi trẻ bồng bột, không thể kìm nén cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong lòng. Anh ta theo bản năng nâng tay trái lên, định giáng xuống khuôn mặt của Kinh Tố Ngọc. Quân Hạo, Lê Mạn Nhu chạy vào, nắm chặt cổ tay anh ta khẽ nhắc nhở. Bà ta là trưởng bối đấy. Bà ta là trưởng bối cái gì? Trương Quân Hạo lại quát lên với cô, khuôn mặt đỏ bừng, chưa đầy cơn giận. Bà ta có ra dáng trưởng bối chút nào không? Bà ta chỉ là kẻ điên thôi. Em ở với bà ta lâu như vậy mà không nhận ra sao? Quân Hạo, bà ta lúc nào cũng nhầm vào anh. Anh làm gì sai cơ chứ? Trương Quân Hạo cũng rất tức giận. Lúc này, Kinh Tố Ngọc giận dữ đáp lại anh ta. Ngay cả việc để con trai tội đỡ một đào thai cậu là cậu đã sai rồi. Lê Mạn Nhu che cho Trương Quân Hạo lùi lại vài bước. Mọi người đừng cãi nhau nữa có được không? Dù có cãi thắng thì sao cơ chứ? Quân Hạo à, coi như tôi cầu xin anh đấy. Giọng cô nhỏ nhẹ đầy khẩn thiết. Đứng giữa anh ta và Kinh Tố Ngọc, dù thế nào cô cũng đâu thể để hai người này đánh nhau. Lúc này, sắc mặt của Kinh Tử Sầm cũng cực kỳ khó coi. Thẩm Tư Trùng và dì Lý lặng lẽ rời khỏi phòng. Chuyện nhà của họ Kinh để bọn họ tự giải quyết thì tốt hơn. Kinh Tố Ngọc Khinh không thèm cãi nhau với thằng oắt mất nết này. Ánh mắt quan tâm của bà ta lại hướng về con trai, dịu dàng yêu thương hỏi. Tử Sầm à, nghe nói con bị thương, có nghiêm trọng không? Có đau không? Để mẹ xem nhé. Những lời này khiến Trương Quân Hạo cảm thấy nhói lòng vì anh ta không có mẹ. Con không đau. Kinh Tử Sầm nhìn thẳng vào mắt bà ấy, bình tĩnh nói. Mẹ về đi. Điều này Kinh Tố Ngọc không ngờ tới, lòng bà ta đau nhói. Sao con trai lại xa khách với bà ta thế này? Làm sao mà bị thương? Rốt cuộc là ai có thù với Lãnh Nhất Hạo? Có phải là Trương Quân Hạo không? Ánh nhìn của Kinh Tử Sầm dừng lại trên người Lê Mạn Nhu, mang theo sự trách móc. Lê Mạn Nhu mím môi, né tránh đi ánh mắt ấy. Khi mẹ chồng hỏi đến, cô có thể không trả lời sao? Kể như Trương Quân Hạo, có đáng để còn liều mạng không? Kinh Tố Ngọc bất ngờ bùng nổ lời trách móc. Đưa nhát dao đó đâm vào ngực con, liệu con có còn sống không? Không một ai trả lời câu hỏi này. Kình Tô Ngọc lại tiếp tục hét lớn, có mùi thẩm từ trùng cũng không cứu được con đâu. Không ai bắt anh ta đỡ vào cả. Trường Quân Hào tức giận xen vào, là anh ta tự lo chuyện bao đồng thôi. Cậu! Kình Tô Ngọc không thể nhẫn nhịn nổi nữa, muốn đánh anh ta vài phát. Có thể nói ít lại có được không? Lê Mạn Nhụ vô cùng lo lắng. Mẹ ra ngoài đi. Giọng Kình Tử Sâm không tỏ nhưng rất nghiêm nghị. Anh ta nhìn thẳng vào mẹ mình. Ngay lập tức, ngay bây giờ. Trong tình huống này, anh ta không hề giữ thể diện cho mẹ của mình. Thái độ của con trai khiến Kình Tố Ngọc không thể chấp nhận nổi. Lòng tự trọng của bà ta bị tổn thương, khóe môi bà ta run rẩy, nhìn con trai bằng ánh mắt không thể tin nổi. Lúc này, bà ta thấy Kình Tử Sâm xa lạ vô cùng. Nhưng Kình Tử Sâm chỉ muốn được yên tĩnh. Dưới sự an ủi của Lê Mạn Nhu, tâm trạng kích động của Trương Quân Hạo cũng dần dần dịu lại, không còn nhất định phải đáp trả cú tát đó. Trong khi đó, xe của Ngọc Tịnh thì đang đào nhanh về phía này. Lê Mạn Nhu xoay người khoác tay Kình Tố Ngọc. Gì à, ra ngoài nói chuyện đi. Cô kéo mẹ chồng ra khỏi phòng rồi quay đầu nói với hai anh em. Hai người nghỉ ngơi đi, còn cãi nhau nữa là không có cơm ăn đâu. Cô cũng coi như đã cho Kình Tố Ngọc một lối thoát. Đâu thể để bà ta vừa nghe con trai quát đã nghe theo mà vâng lời rời đi trước. Trong phòng khách, Kình Tố Ngọc không hài lòng hất tay Lê Mạn Nhu ra, mặt bà ta vẫn lạnh lùng. Đừng có giả vờ tốt bụng. Giọng bà ta vẫn cao như bao ngày. Gì à, dù đúng dù sai cháu vẫn phải nói. Lê Mạn Nhu giữ bình tĩnh. Họ đều bị thương, nếu tức giận sẽ làm vết thương trở nên trầm trọng. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra, thủ phạm không có nơi đây, chỉ có nạn nhân thôi. Tôi sẽ đưa Trương Quân Hạo ra nước ngoài. Kình Tố Ngọc liếc nhìn Lê Mạn Nhu, lạnh lùng nói. Hôm nay nó có thể gây thù chuốc oán rồi đánh nhau với Lãnh Nhất Hạo. Có khi ngày mai nó lại gây sự với Lãnh Nhị Hạo. Đời người nguy hiểm này, phải tranh xà con trai tôi ra. Dì không có quyền quyết định việc anh ấy đi hay ở. Lê Mạn Nhu lại nhắc nhở. Thôi có. Kình Tố Ngọc bá đạo, quyết đoán, bà ta muốn mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chính mình. Lê Mạn Nhu không muốn tranh cãi vào lúc này nên dịu dàng nói. Dì yên tâm, dù Kình Tử Sâm bị đâm vào đứng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Ánh mắt lạnh lùng của Kình Tố Ngọc lại quét qua cô như một lưỡi dao sắc bén, bà ta tức giận hỏi. Yên tâm, cô bảo tội làm sao yên tâm cho nổi. Thứ bị đâm vào không phải là máu thịt của nó sao? Thứ bị khâu lại không phải là máu thịt của nó sao? Máu chảy không phải là máu của nó sao? Cô không đau lòng hả? Cô yêu nó kiểu gì vậy? Trong tình huống này cô không hề đau lòng cho nó. Cháu đau lòng, nhưng cháu không trách người khác. Quân Hào cũng bị thương, tình huống lúc này không ai muốn cả. Đây chỉ là một tai nạn thôi. Cô có tư cách gì mà hét lên với tôi? Sắc mặt của Kình Tố Ngọc thay đổi ngay lập tức. Cô nghĩ cô là ai hả? Không phải là hét lên, chỉ là giải thích. Lê Mạn Nhu đầy hào giọng. Có lẽ cháu hơi xúc động. Kình Tố Ngọc lườm cô một cái. Tôi không cần nghe giải thích gì cả. Lê Mạn Nhu im lặng, không nói gì thêm nữa. Kình Tố Ngọc không ở lại lâu vì con trai cũng không chào đón bà ta. Bà ta cũng không muốn mất mặt khi đối đầu với con trai trước mặt Trương Quân Hạo. Là trưởng bối của nhà họ Kình, bà ta cần giữ thể diện. Con trai mình không bảo vệ nó đến mức bị thương cơ mà, không chắc sẽ đứng về phía mẹ mình đâu. Vì vậy, Kình Tố Ngọc lạnh lùng nhìn Lê Mạn Nhu vài giây, sau đó hừ một tiếng rồi quay người rời đi. Lê Mạn Nhu dõi theo bà ấy rời đi, thậm chí còn không dám thở mạnh, sợ rằng sẽ vô tình làm bà ta vật lòng. Kình Tố Ngọc không lái xe đến, bà ta bước ra khỏi khuôn viên. Mãi cho đến khi bóng dáng đó biến mất, Lê Mạn Nhu mới âm thầm thở phào. Ít nhất thì cuộc chiến cũng tạm thời dừng lại, không cãi nhau ở nơi đây. Như vậy là tốt rồi. Về chuyện đưa Quân Hạo đi ra nước ngoài, đó là việc của sau này, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Ngay lúc Lê Mạn Nhu chuẩn bị quay vào nhà xem tình hình của hai anh em, một chiếc Bentley màu đỏ phóng nhanh tới. Phanh gấp rồi sau đấy đổ lại trong sân. Bước chân của Lê Mạn Nhu chững lại, cô nhìn thấy Ngọc Tịnh Thị bước ra từ ghế lái, chân đi dép lê, vội vã chạy vào phòng khách như có chuyện gấp. Lê Mạn Nhu để ý thấy Tóc cô ta vẫn còn ướt chưa chạy thẳng, trông khá sọc sệt. Kinh Tử Sâm, Kinh Tử Sâm. Vừa lao vào phòng khách, Ngọc Tình thì đã vớt lời Lê Mạn Nhu, lảo đảo chạy thẳng vào trong phòng. Cô ta thấy Kinh Tử Sâm đang đứng trong phòng, còn Trương Quân Hạo ngồi cách đấy không xa. Cánh tay phải của Trương Quân Hạo còn đang bó bột, đang được đeo trên cổ bằng băng gạc, rõ ràng đã bị thương. Còn vết thương của Kinh Tử Sâm thì không thấy rõ. Ánh mắt hoảng loạn của Ngọc Tình Thi lập tức dừng lại trên người Kinh Tử Sâm, cẩn thận hỏi: anh bị thương nơi đâu? Có nghiêm trọng không? Cô đến đây để làm gì? Ánh mắt của Kinh Tử Sâm lạnh nhạt, rõ ràng anh không muốn gặp cô ta. Thực ra, sau cuộc cãi vã với Kinh Tố Ngọc, không khí trong phòng vẫn còn căng thẳng, nhưng Ngọc Tình Thi không hề hay biết. Cô ta tới không đúng lúc một tẹo nào. Em xem tin tức, lo lắng cho anh quá nên chạy đến đây. Ngọc Tình thì lo lắng nhìn anh. Anh bị thương ở nơi đâu vậy? Ra ngoài. Kinh Tử Sâm không muốn gặp cô ta, cũng không muốn dính điều gì tới cô ta. Nhưng Ngọc Tình thì rưng rưng nước mắt. Vừa rồi cô ta vượt đèn đỏ để đến đây, trong lòng thực sự quá lo lắng. Cô ta thấy sắc mặt anh không tốt, có phải do mất máu quá nhiều không? Trương Quân Hạo ngồi không xa trên ghế, lạnh lùng nhìn Ngọc Tình Thi. Cô ta quan tâm Kinh Tử Sâm quá mức, từ lúc bước vào đến cửa, câu nào câu nấy cũng chỉ lo lắng cho anh. Nhưng nơi đây đâu chỉ có mỗi một người bị thương. Thấy cô ta đứng ngẩn ra không chịu đi, đôi mắt của Kinh Tử Sâm sắc như chim ưng. Cô không hiểu sao? Tôi bảo cô đi ra ngoài. Ngọc Tình Thi nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ, cô ta đau lòng mà lắc đầu. Dù đường nét gương mặt của Kinh Tử Sâm vẫn lạnh nhạt như bao ngày, hơn nữa anh còn rất chán ghét cô ta, nhưng trong mắt cô ta, nét đẹp của anh vẫn khiến người ta nghẹt thở. Đã rất lâu không được gặp anh, Ngọc Tình thì thật sự rất nhớ anh. Thế nên, Ngọc Tình thì cực kỳ trân trọng từng giây phút của lúc này, chỉ ngắm nhìn anh thế này đã đủ làm cô ta say đắm. Còn Kinh Tử Sâm lại mất kiên nhẫn. Đôi mắt đen tuyền vẫn còn vướng chút lờ đờ vì tác dụng của thuốc, cho nên hơi nhèo lại. Bị liếc một cách lạnh lùng như vậy, Ngọc Tình thì không kìm được mà rùng mình. Cô ta hoàng hồn chạy ra khỏi phòng. Cô làm vợ kiểu gì vậy? Sau khi lao đến chỗ Lê Mạn Nhu, Ngọc Tình thì nổi đó chất vấn cô. Đồ sao chổi? Lê Mạn Nhu sửng sốt, chạm phải đôi mắt ngấn lệ của cô ta. Lê Mạn Nhu, Ngọc Tình thì giận dữ chỉ trích. Kể từ khi Kinh Tử Sâm ở cạnh cô, anh ấy liên tục gặp chuyện, cô định khắc chết anh ấy rồi vừa lòng sao? Cút đi. Hai người phụ nữ nghe thấy tiếng quát nhìn sang, thấy Kinh Tử Sâm đứng cạnh cửa, nhìn chằm chằm Ngọc Tình Thi, nơi đáy mắt cuồn cuộn dòng tố. Ngọc Tình Thi nhìn anh, gương mặt vốn giận dữ rùng rùng, lập tức trở nên tái nhợt. Không ai muốn gặp cô cả. Kinh Tử Sâm hé bờ môi mỏng, đôi mắt thoáng hiện sự tàn bạo. Cút khỏi đây ngay. Ngọc Tình thì cũng biết tự trọng, cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại, giấu nhẹm sự quan tâm dành cho anh, rồi sau đấy liếc xéo Lê Mạn Nhu một cách bất mãn, đôi mắt tràn ngập sự oán hận. Lê Mạn Nhu cảm nhận được nhưng không biết nên nói điều gì. Thấy Ngọc Tình thì ra khỏi phòng khách, Kinh Tử Sâm cũng xoay người vào phòng. Cô ý thức được gì đó nên cũng đi vào theo. Bầu không khí ở nơi này hơi lạnh. Cô ta thật sự rất yêu anh. Lê Mạn Nhu cảm thán. Ngọc Tình thì chưa sấy cô tóc, cứ xõa tóc lù bù như thế này mà chạy tới đây. Có lẽ anh nên nhẹ nhàng với cô ta một chút. Kinh Tử Sâm ở bên mép giường, ngẩng đầu nhìn cô với vẻ không vui. Lê Mạn Nhu đứng trước giường, cụp mắt đón lấy ánh mắt của anh, cặp mắt ấy rất là lạnh. Cô mím môi, ý thức được vì sao anh lại không vui. Thế nên cô giải thích. Em không cố ý. Trên đường trở về Vịnh Khuỷu Thí, để tiết kiệm thời gian, em gọi điện thoại cho quản gia Thẩm lấy đồ. Không ngờ, mẹ anh cũng ở đấy. Kinh Tử Sâm không nói không rằng, vẫn hành động nhìn cô như đang nghiền ngẫm xem cô đang nói thật hay nói dối. Cái nhìn chằm chằm của anh làm Lê Mạn Nhu thầm rùng mình, bởi vì anh chưa bao giờ nhìn cô thế này. Trương Quân Hạo nhìn sang bên này, anh ta vẫn giữ im lặng. Lòng mại hơi chào lại. Không ai biết anh ta đang suy nghĩ điều gì. Thôi được rồi. Lê Mạn Nhu chịu thua, xin lỗi Kinh Tử Sâm. Em xin lỗi, do em không cẩn thận, anh đừng giận nữa có được không? Chuyện đã xảy ra rồi, lần sau em sẽ nhất định cẩn thận. Cô xin lỗi là vì không muốn thấy anh không vui, lo lắng điều đó sẽ ảnh hưởng đến vết thương của anh. Kình Tử Sầm hít sâu một hơi, gạt những cảm xúc tiêu cực vừa nãy đi. Anh nắm tay cô, đặt vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, nét mặt cũng dịu dàng hơn nhiều. Xin lỗi, anh không giận em, anh đang giận chính mình. Trương Quân Hạo chỉ thiêu điều đánh anh cho bỏ tức. Không giận nơi đâu, không giận sao lại sụ mặt. Cứ như Mạn Nhụ nợ anh ta mấy trăm tỷ không bằng. Người ta đã giải thích rõ ràng mà không chịu tha thứ ngay, còn do dự lâu như vậy. Kình Tử Sầm nhẹ nhàng kéo cô đến, ôm eo cô ngay trước mặt Trương Quân Hạo, rồi kề mặt vào bụng cô như đang sợ mất đi cô. Suốt ngày phát cơm chó sao? Cảnh tượng ấy như mũi tên xuyên vào tim của Trương Quân Hạo. Mà bên ngoài cửa sổ sát đất, Ngọc Tình thì đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần, chứng kiến cảnh tượng ấy, trái tim cô ta đau đớn như bị xé rách. Ánh mắt của cô ta rối bời như tơ vò, cô ta siết chặt tay, lặng lẽ rơi lệ. Một lần nữa, cô ta lại nhìn thấy bản thân mình chỉ là người ngoài. Mấy năm làm bạn vẫn không bằng một người xa lạ. Thật thất bại, rất thất bại. Ngọc Tình thì chậm rãi xoay người, nước mắt lăn dài trên gò má, lại gần chiếc bên này màu đỏ. Cuộc đời luôn thay đổi khó lường, có quá nhiều chuyện nằm ngoài kiểm soát của bản thân. Tất cả tình yêu và nỗi ấm ức tồn tại vì anh, giờ đây chồng chất nhiều đến mức Ngọc Tình thì không chịu nổi. Cảnh vật trước mắt lại nhòa đi, giọt nước mắt bất lực lăn xuống. Cô ta không hề mạnh mẽ, nhưng không ai hiểu do sự mong manh của cô ta. Tại sao em chỉ quan tâm thôi, cũng bị anh ghét đến mức thế này? Cô ta thiều thạo đi tới chiếc bàn này màu đỏ. Nói cay đắng nghẹn ngào biến thành những giọt nước mắt yếu đuối. Ngọc Tình thì biết mình lúc này thảm hại đến nhường nào, nhưng cô ta không kiềm chế nổi. Ngồi vào ghế lái, khi khởi động xe, nước mắt cô ta tuôn trào như đê vỡ. Cô ta thật sự rất đau khổ và cũng căm ghét mình của hiện tại. Tại sao không quan tâm đến anh? Tại sao không thể quên được anh? Anh sống hay chết thì liên quan gì đến cô ta? Ở hôm lễ vô tình như vậy, hôm nay cũng vô tình như vậy. Những tòa nhà chọc trời của tập đoàn Kinh Thị đã trở thành điểm nhấn của thành phố, là ước mơ của giới trẻ. Không có Kinh Tử Sâm, Mạc Tử Vạn quản lý hầu hết công việc, cho nên bận bịu hơn bình thường. Vị trí phó tổng giám đốc bị bỏ trống, nhiều công việc trong quyền hạn cho phép được giao cho Tô Uyển Đình. Chỉ có Mạc Tử Vạn và Tô Uyển Đình trong văn phòng tổng giám đốc và phó tổng giám đốc. Nói cách khác, hai người có rất nhiều cơ hội để gặp nhau. Tâm trạng của Tô Uyển Đình vô cùng vui vẻ. Cô ta hào hứng sắp xếp tài liệu, cầm chiếc gương mini, cố tình lao son đi. Sau đó cô ta nở nụ cười tự tin, cầm tài liệu, đứng dậy đi ra ngoài. Con trai có gu ngày nay đều thích con gái thanh thuần còn gì. Ăn diện quá sẽ không làm tôn lên sự đặc biệt của cô ta, sợ Mạc Tử Vạn sẽ phản cảm. Trong văn phòng tổng giám đốc sáng trưng, Mạc Tử Vạn mặc đồ công sở, đeo dài da, ngồi trên bàn làm việc được thiết kế riêng, hai tay gõ bàn phím. Khuôn mặt bình tĩnh, không gần sống đầy điềm tĩnh, lại khó gần. Trợ lý Mạc, tôi sắp xếp tài liệu rồi, nhờ anh kiểm tra giúp tôi. Tô Uyển Đình đứng cạnh bàn làm việc của anh ta, nhìn gương mặt tuấn tú của anh ta. Cô cứ để đó đi. Giọng Mạc Tử Vạn vẫn đầy ôn hòa. Anh ta không ngước lên, cũng không dừng gõ bàn phím. Anh ta đang rất bận. Tô Uyển Đình mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tài liệu cạnh con chuột. Nếu vậy cần gì anh cứ bảo tôi nha. Được. Sau đó cô ta xoay người rời đi, nhịp tim tăng nhanh không ngừng, chưa thể dịu lại. Khi đến cạnh cửa, Tô Uyển Đình không kìm lòng được mà liếc mắt ngắm nhìn anh ta thêm lần nữa. Cho dù Mạc Tử Vạn không nhìn cô ta, trái tim cô ta vẫn ấm áp vô cùng. Bởi vì có người để yêu nên mỗi ngày Tô Uyển Đình đều hừng hực ý chí chiến đấu, chờ mong bình minh đến, chờ mong tới lúc thức dậy, chờ mong đến công ty, chờ mong được gặp anh ta. Có đôi khi cho dù đang rất bận nhiều việc nhưng vẫn khó tránh khỏi mất tập trung. Anh ấy đã có vị hôn thê thật sao? Đó là cô gái thế nào nhỉ? sao chưa bao giờ đến công ty tìm anh ấy? Lẽ nào họ sống khác thành phố? Mỗi lần bận tâm về vấn đề này, Tô Uyển Đình sẽ ngẩn ngơ rất lâu. Tại biệt thự, dì Lý bưng một bát cháo vào phòng bên cạnh Trương Quân Hạo. Rồi sau đấy, Hiền Từ bảo, cậu Trương à, tôi đút cho cậu ăn nhé. Bà ấy vừa hỏi vừa đưa muỗng đến trước mọi anh ta. Dì để trên bàn đi, tôi tự ăn được. Trương Quân Hạo chỉ cử động được tay trái. Dì Lý liếc nhìn bác chị thẩm, nhẹ nhàng đặt cháo lên bàn. Vậy có gì cậu bảo tôi nha. Giờ tôi ra ngoài cửa. Nói xong bà ấy đi ra ngoài. Không lâu sau đó, Lệ Mạn Nhụ cũng bưng một bát cháo vào trong phòng. Cô ngồi trên ghế dựa ở trước giường Kinh Tử Sâm, cẩn thận thổi cháo của anh cho nguội, trong lòng vô cùng lo lắng cho vết thương của anh. Cô đút cháo cho Kinh Tử Sâm từng ngụm một. Tay anh vẫn cử động được như thường, nhưng anh rất tận hưởng quá trình được Lệ Mạn Nhụ đút cháo. Không phải anh cố tình phát cơm chó, nhưng so với việc Trương Quân Hạo ăn cháo một mình, thì lúc hai người ăn trông ấm áp hơn hẳn. Tâm trạng của Trương Quân Hạo chẳng tốt chút nào, tự dưng bị ăn tát, anh ta vẫn còn tức Kinh Tố Ngọc đây này, giờ thì tức lây sang cả Kinh Tử Sâm. Cũng khiến anh ta nhớ đến mẹ của mình. Nếu như anh ta có mẹ, có phải cuộc đời anh ta đã khác rồi không? Anh ta 5 tuổi đã mất mẹ, không có nhiều ký ức về mẹ, nhưng mẹ vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh ta. Anh ngủ lát nhé. Sau khi Lê Mạn Nhu cho Kinh Tử Sâm ăn cháo xong thì quay qua quan tâm nhắc nhở. Anh đừng nghĩ nhiều. Công việc trong công ty có Mạc Tử Văn lo rồi. Anh nằm nghiêng đi. Em giúp anh kê gối cao một chút. Anh phải dưỡng thương cho thật tốt đấy. Ừ. Kinh Tử Sâm gật đầu. Có cô bên cạnh, anh cảm thấy rất an tâm. Lê Mạc Nhu đặt bát cháo xuống, bưng một chậu nước ấm tới, vắt khăn rồi lau miệng cho anh. Sau khi đỡ anh nằm xuống, Lê Mạn Nhụ bưng một chậu nước ấm sạch sẽ đến chỗ Trương Quân Hạo. Lúc này, anh ta đã ăn hết cháo dinh dưỡng. Ngồi xuống trước mặt anh ta, Lê Mạn Nhụ cũng vắt khăn, rồi ngước mặt đưa tới cạnh tay anh ta. Trương Quân Hạo ngồi trên ghế, cụp mắt đón nhận ánh mắt của cô, mấy giây sau mới đưa tay nhận lấy khăn. Thấy được tâm trạng của anh ta không tốt, Lê Mạn Nhụ cũng không biết an ủi thế nào. Anh ta cầm lấy khăn rồi lau mặt. Lê Mạn Nhụ nhìn thấy dấu bàn tay đỏ ửng trên mặt anh ta, cũng nhìn thấy sự ấm ức trong lòng anh ta. Quân Hạo, Lê Mạn Nhụ nhỏ giọng nói, tôi thay mặt bà ấy xin lỗi anh. Vì điều gì? Trương Quân Hạo trợn mắt khinh thường, tôi sẽ không tha thứ cho bà ta đâu. Tôi không mong anh sẽ tha thứ, chỉ mong anh đừng tự rước bực vào người. Thật ra Lê Mạn Nhụ cũng chịu rất nhiều ấm ức, nhưng cô luôn tự nhủ rằng phải bao dung, đừng nên lấy lỗi sai của người khác để trừng phạt bản thân. Trương Quân Hạo không lên tiếng. Chỉ cần nghĩ tới Kinh Tố Ngọc là anh cảm thấy bực bội trong người. Thật ra mọi người đều biết hôm nay Kinh Tử Sâm đã bảo vệ Trương Quân Hạo. Kinh Tử Sâm nằm nghiêng, nhắm mắt nghe hai người nói chuyện. Anh ta khẽ nhếch môi, không nói gì, giống như là đã ngủ. Quân Hạo, em đừng nói nữa. Trương Quân Hạo cũng rất thương cô, làm con dâu của Kinh Tố Ngọc, hẳn đã chịu rất nhiều ấm ức. Tôi sẽ cố gắng soi dịu tình hình, đợi người dài lắm, buông bỏ được mọi người mới có thể vui vẻ. Nhưng Trương Quân Hạo lại không hứng thú. Tôi không quan tâm, bà ta gây sự với tôi thì tôi cũng phải cho bà ta nếm mùi, vậy là hòa nhau. Lê Mạn Nhụ biết, anh ta bất mãn trong lòng. Anh cũng ngủ một lát đi. Trên đường về, Ngọc Tình thì lái xe rất chậm, không biết đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt, nhưng cô ta vẫn khóc không thành tiếng. Lúc dừng đèn đỏ, cô ta lấy khăn giấy lau nước mắt đi, tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều. Cuối cùng, cô ta dừng xe dưới khu chung cư. Vừa lấy lại tinh thần rồi bước xuống xe, thì có 4 người nam, 2 người nữ đi về phía cô ta. Ai nấy đều mang vẻ mặt tươi cười, một người trong đó còn cầm một cặp tài liệu. Ngọc Tịnh thì dừng bước, bình tĩnh nhìn họ, nhưng thực chất tâm trạng đang cực kỳ tệ. Phó tổng giám đốc Ngọc. Phó tổng giám đốc Ngọc, có thể xin cô 5 phút không? Chúng ta ra quán cà phê nhé. Một người phụ nữ trung niên trong số họ lên tiếng, giờ tại chỉ về phía một cửa hàng cách đấy không xa. Mọi người muốn nói chuyện gì? Ngọc Tịnh thì đi thẳng vào vấn đề. Phó Tổng Giám đốc Ngọc, cuộc sống dù bận rộn đến đâu cũng vẫn còn thời gian uống ly cà phê nhỉ? Phó Tổng Giám đốc Ngọc, hôm nay chúng tôi đem theo tranh ý, đã đợi cô một tiếng, xin hãy cho chúng tôi 5 phút. Đứng đây cô cũng mệt, hay là ngồi xuống chúng ta cùng nói chuyện. Ngọc Tình thì thấy họ có nhiều người nên không muốn phí lời. Nếu không, người này một câu, người kia một câu, chẳng mấy chốc đã hết 5 phút. Đi rồi, cô ta khóa xe rồi đi đến quán cà phê. Một cơn gió nhẹ thổi vào mặt khiến cô ta tỉnh táo hơn hẳn. Mọi người đều rất mừng, nhanh chóng đi theo cô ta. Bầu không khí trong quán cà phê tại khu dân cư khá nhẹ nhàng. Ngày làm việc nên nơi đây không có nhiều khách, chẳng khác nào bao nguyên quán, rất thích hợp để trò chuyện. Mọi người ngồi xung quanh cái bàn tròn, nhân viên phục vụ bê lên máy đi lát ta. Đây là hợp đồng, tập đoàn Tinh Mai của chúng tôi. Chân thành mời cô tới đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc tập đoàn chúng tôi, mức lương do cô quyết định. Nhìn bản hợp đồng mà người đàn ông kia đặt trên bàn, Ngọc Tình thì không có biểu cảm gì cả. Phó tổng giám đốc Ngọc, nếu còn có điều kiện gì, cô có thể đề xuất, chúng tôi sẽ bổ sung một số điều khoản. Xin lỗi. Ngọc Tình thì ngước mắt, mọi người không cần tốn công sức nữa, nếu là chuyện công việc thì tôi sẽ không làm đâu. Phó tổng giám đốc Ngọc, cô còn trẻ như vậy, chẳng lẽ cả đời này không định làm việc nữa sao? Có người thắc mắc nên đã hỏi thẳng. Ánh mắt của Ngọc Tình thì bình thản, cô ta nhấp một ngụm cà phê, trong đầu nghĩ. Tôi không làm việc nữa, thì liên quan gì đến anh? Ăn mất phần cơm nhà anh chắc. Phó tổng giám đốc Ngọc, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Ngọc Tình thì dựng dừng ngắt lời. Các người nghe không hiểu sao? Không phải nghe không hiểu. Một người khác bật cười lại nói tiếp. Mà là mong cô sẽ gia nhập công ty chúng tôi, không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Nếu các người có nhiều thời gian, tôi không ngại nghe các người nói. Trong cô ta rất lạnh lùng và cao ngạo. Nhưng tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình. Tôi sẽ không đến công ty của các người để làm việc đâu. Phó tổng giám đốc Ngọc, có công ty khác nhanh chân đến trước chúng tôi sao? Người kia đột nhiên căng thẳng. Cô ta bình thản nói. Không có. Vậy cô có chỗ ưng ý rồi sao? Cũng không. Cô ta lại đáp một mạch. Người kia thở vào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều. Vậy là vẫn còn hy vọng. Nhân lúc uống cà phê lại có người thử hỏi. Phó tổng giám đốc Ngọc, vậy cô định nghỉ ngơi bao lâu? Khi nào mới đi làm trở lại? Năm sau, hay là năm sau nữa? Hay là cô dự định nhận chức vụ gì? Phó tổng giám đốc Ngọc, cô còn cơ hội trở lại tập đoàn kinh thị không? Có người mạnh dạn hỏi một câu, có phải vì nguyên nhân này cho nên cô một mực từ chối họ không? Câu nói này giống như một cái gai bất chợt đâm thẳng vào trái tim Ngọc Tình thì khiến lồng ngực cô ta trở nên đau nhói. Có người vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, phó tổng giám đốc Ngọc, chúng tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn biết về định hướng công việc của cô, muốn biết liệu công ty chúng tôi có hy vọng mời cô về làm việc không thôi. Khi nào cô vẫn chưa tìm được bến đỗ, chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Phó tổng giám đốc Ngọc à, đây là danh thiếp của công ty chúng tôi. Nếu cô suy nghĩ lại, hãy gọi vào số này, chúng tôi luôn sẵn sàng bắt máy. Phó tổng giám đốc Ngọc, mong cô suy nghĩ kỹ càng. Chúng tôi thật sự rất hy vọng cô có thể nhận lời. Ngọc Tình thì ung dung uống cà phê. Những điều nên nói cô đều đã nói cả rồi. Hơn nữa còn nói rất rõ ràng. Cô định uống xong ly cà phê sẽ đi ngay. Danh thiếp thì không cần. Ngọc Tình thì không nhận mà chỉ nói. Tôi lừa dữ. Chỉ có bản thân cô ta biết. Có lẽ cô ta vẫn còn chút kỳ vọng đối với Kinh Tử Sâm, đối với Kinh Thị. Dù sao, vị trí phó tổng giám đốc tập đoàn Kinh Thị còn đang trống, có lẽ cô ta vẫn còn cơ hội. Uống xong ly cà phê, Ngọc Tịnh thì đứng dậy trả tiền rồi rời khỏi đấy. Không ai mặc dài níu kéo cô. Khi Kinh Tố Ngọc trở về Vịnh Minh Hạ, trên đường đi, tâm trạng của bà ta cực kỳ ảm đạm, cũng đang nén cơn giận ở trong lòng. Vừa vào phòng khách đã bị bọn trẻ làm cho giật mình. Chúc mừng sinh nhật bà nội. Hai đứa trẻ đáng yêu đứng trên sofa vừa nhảy nhót vừa vỗ tay. Một chiếc bánh gà tổ được đặt trên bàn trà, bên trên có nến, xung quanh có mấy quả bóng bay, cách trang trí rất trẻ con. Sinh nhật sao? Kình Tố Ngọc hơi ngẩn người. Quản gia mỉm cười. Bà chủ à, hôm nay là sinh nhật của bà quên rồi sao? Quản gia còn nói. Tôi nói với bọn trẻ là bà không có thói quen đón sinh nhật, nhưng chúng vẫn khăng khăng muốn làm bánh cho bà. Những thứ này là do cậu chủ Minh Triết và cô chủ Bảo Ngọc tự tay trang trí. Bọn trẻ bắt đầu hát bài hát chúc mừng sinh nhật, cả tiếng Anh lẫn tiếng mẹ đẻ, tràn đầy cảm giác nghi thức. Lúc bây giờ, Kình Tố Ngọc mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình. Trước gương mặt bị hủy hoại nên bà ta luôn đeo mặt nạ, không quen với việc tiếp khách, không muốn gặp người ngoài. Thế nên chưa từng tổ chức sinh nhật gì cả, thậm chí không muốn nhắc tới ngày này. Lúc trước, vào ngày sinh nhật, có lúc tâm trạng bà ta không tốt, ngay cả con trai cũng không gặp. Mừng ngày sinh nhật của bà, mừng sinh nhật của bà. Tiếng hát hồn nhiên của bọn trẻ tràn ngập trong bầu không khí. Câu nói mừng ngày sinh nhật của bà đã chạm tới nơi mềm yếu nhất trong sâu thẳm trái tim của Kình Tố Ngọc. Sau khi ngơ ngác nghe bọn trẻ hát chúc mừng sinh nhật, chóp mũi của Kình Tố Ngọc hơi ê ẩm, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.